Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 47. Kiều Tịch Hoàn vẫn cho là ở bên người đang có hai vệ sĩ, phía sau còn thêm 4 người nữa, như vậy ít nhất vẫn bảo đảm được an toàn. Đối với một bang phái lớn như vậy ở Thượng Hải mà nói, khẳng định cũng nằm ở trong lớp nhân tài. Hơn nữa còn được áp ưu đích thân lựa chọn, cho nên cô thật là không có hoài nghi. Cô vẫn nghĩ cũng không đến nỗi nhanh như vậy đã bị bắt. Lúc ấy cô đang ở trên xe suy nghĩ, Thượng Hải là một thành phố hòa bình, trật tự có pháp luật. Những thứ rối loạn ở đất nước khác quả quyết không thể phát sinh ở Thượng Hải. Cô không tin đám người kia dám làm ầm ĩ ở đây, ngay trước mắt của mọi người bắt cóc. Thượng Hải là nơi có pháp trị, cho nên cô cũng giảm bớt đi phần nào căng thẳng, đang chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần. Trước mặt có xảy ra tai nạn xe cộ, tài xế đột nhiên mở miệng. Đối với một số nơi sầm uất thì giao thông luôn bị tắc ác, phát sinh tai nạn xe cộ hầu như mỗi ngày đều sẽ xảy ra. Con đường đã bị chặn, tài xế lại nói, không thể tiến về phía trước, cũng không thể lùi về phía sau, chỉ có thể chờ một lát thôi Kiều Tổng. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu, tất cả mọi người im lặng nhìn về phía đám người chen lấn kia. Mọi người giống như đang chờ đợi, sau khi khai thông hai con đường mới một lần nữa đi giải quyết nguyên nhân của vụ tai nạn xe. Như vậy, ngồi im lặng trong 2 phút, cửa xe đột nhiên có người gõ, tài xế mở kính xe. Chuyện gì? À, Kiều Tịch Hoàn lập tức khẩn trương, trước mặt vệ sĩ cũng phát hiện ra khác thường, cầm điện thoại vô tuyến chuẩn bị thông báo cho người phía sau thì đột nhiên ngã xuống, đồng thời vệ sĩ bên cạnh cũng không giải thích được cũng ngã xuống. Không, tại sao lại có thể như vậy? Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc nhìn người ở trước mặt, nhìn gương mặt xa lạ, một giây kia có chút hoảng hốt không rõ. Cô hoảng sợ nhìn người đàn ông kia, toàn thân không tự chủ được mà phát run. Người đàn ông kia dâng lên một nụ cười kiêu ngạo, cô chỉ cảm thấy ngón tay của hắn ta khẽ nhúc nhích. Trên tay có một viên đá quý màu xanh lóe lên, trong nhắm mắt cảm giác được một tia lạnh lẽo ấn vào trong cơ thể, chậm rãi đột nhiên mất đi ý thức. Mẹ kiếp, cô nhất định phải khiếu nại Abu. Nhìn mấy người vệ sĩ đã nằm xuống sàn xe, khóe miệng tà ác cười lên một tiếng, sau đó xoay người đi về phía chiếc xe nhỏ. Cái thức giống nhau, chỉ cần không tới 2 phút tất cả đều đã bị tiêu diệt. Ung dung giải quyết hết mấy người như vậy, người đàn ông kia trở lại xe, mở cửa lái, đem tài xế hất sang một bên, sau đó bản thân cầm lái. Kẻ sát nhanh chóng khai thông đường lớn, người đàn ông kia cứ như vậy lái thẳng xe về phía trước. Phía sau vang lên vô số tiếng còi xe, hắn ta nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chiếc xe ở phía sau đã bị chặn lại, khóe miệng tà ác cười lên một tiếng, dùng sức nhấn ga. Xe nhanh chóng biến mất trên đường phố trần trụi mà ồn ào của Thượng Hải. Xe cứ như vậy lao thẳng về phía tây, lái về phía quốc lộ ngoại thành có chút xa, đến vị trí bí mật, ném bác người đàn ông ở trên xe xuống, đóng cửa xe lại, điên cuồng lái đi tiếp. Xa xa, một chiếc trực thăng xuất hiện ở chỗ đất bằng trống trải, ở bên ngoài trực thăng còn đứng thêm 2 người. Nhìn chiếc xe, ánh mắt khẽ nhúc nhích, biểu cảm lãnh đạm. Xe cứ như vậy thẳng tiến rồi dừng lại. Người đàn ông kia xuống, mở cửa xe, đem Kiều Tịch Hoàn khiêng ra ngoài. Lên máy bay, người đàn ông kia nói, khiêng Kiều Tịch Hoàn đi vào trong. Bên cạnh có 2 người vẫn đang trầm mặc, một trước, một sau đi lên. Một người ở trong số đó điều khiển trực thăng, một người khác ngồi bên, nhìn Kiều Tịch Hoàn đang ngủ say. 2 người quen nhau, người đàn ông kia hỏi, coi như quen biết. Cho nên cấp trên không để cho cô đơn độc thi hành nhiệm vụ, chỉ sợ cô không chừa tay giết cô ta. Người đàn ông kia còn cố ý cười, có đúng hay không Diệp Vũ? Tôi không cảm tính đến như vậy, Diệp Vũ nói. Người đàn ông kia nhún vai cười, khẽ nhíu mày, dường như có chút không thoải mái. Hắn ta sầm mặt gãi, hạ nhân dính cái này lên mặt khiến cho tôi khó chịu trên mắt, cô ta mỗi ngày dùng nó đi ra ngoài, làm sao mà thích ứng được nhỉ? Diệp Vũ, cô giúp tôi xé nó ra một chút. Diệp Vũ tiến tới, nhìn trước mặt của hắn ta có một mặt nạ ra người không chê vào đâu được, căn cứ theo kích thước của hạ nhân, tìm được một điểm chính thì dùng sức lôi ra một cái. Ai ôi, người đàn ông kia kêu lên một tiếng, đau quá vậy. Diệp Vũ đem ra mặt kia vứt thẳng vào trong thùng rác, lạnh nhạt không nói gì. Còn mẹ nó, đau chết tôi. Người đàn ông kia xoa mặt. Lần sau, đánh chết cũng không dùng mấy cái thứ này. Dư Vũ đối với người đàn ông này dường như nửa điểm hứng thú cũng không có. Người đàn ông kia cũng tự nói. Không phải không muốn khiến thành phố Thượng Hải này bị rối loạn. Tôi cũng sẽ không nghe cấp trên đi ngụy trang như thế này. Dù sao chúng ta cũng về quốc gia mà ra sức. Coi như có bị dẫn độ cũng phải để cho chúng ta rời đi vô điều kiện. Không hiểu nổi, cấp trên cẩn thận như vậy làm cái gì? Thang, anh cho tới bây giờ đều không phải là một người nói nhiều như vậy. Dư Vũ tự hồ không nghe nổi nữa, ánh mắt liếc sắc lẹm. Thang cười lạnh, thoáng qua một tia sát ý, thoáng qua rồi biến mất. Dư Vũ, cứ không phải là vì người đàn bà này mà tâm tình rất phiền lão sao? Lần trước Cố Tư Thần có thể vì người đàn bà này thiếu chút nữa thì đã bắn nát đầu của cô rồi. Tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi bây giờ chỉ biết là tôi đang thi hành nhiệm vụ. Dư Vũ lạnh mặt nói, mà Thang, anh tốt nhất cũng nhớ cho rõ, chúng ta là đặc công của căn cứ. Nhưng chuyện riêng kia cho tới bây giờ đều không phải là phạm vi cân nhắc của chúng ta. Cô thật là một con chó cái do căn cứ huấn luyện ra. Thang nói từng câu lạnh lùng. Diệp Vũ trầm mặt xuống, tay đang định đưa ra. Thang đón lấy, hai người tách không nhưng có thể giết chết người. Mấy người không cần mỗi lần chúng ta đi ra ngoài làm nhiệm vụ đều đánh nhau được không? Trương Sâm Đạt đang hái trực thăng không chịu được mà nói. Đến lúc đó, nhiệm vụ chưa hoàn thành, hai người ngược lại có thể một nhát là chết. Hai người không nói gì liền dừng tay, sau đó chỉ còn lại một mảnh im lặng. Trường Sâm Đạt có chút im lặng nhún vai, trực thăng đã nhanh chóng đã tới nơi. 3 tiếng sau, trực thăng dừng lại ở một thành phố rất lạ, Gia Du. Sau khi tra dầu lại nhanh chóng cất cánh, ước chừng chưa tới 1 giờ, trực thăng dừng lại ở một biệt thự xa hoa trên đỉnh núi. Xung quanh cơ hồ không có xe cộ, cũng không có người dân nào. Một ngôi biệt thự rất cao, dường như cùng thế giới bên ngoài ngăn cách vậy, có một loại cảm giác bồng lai tiên cảnh. Thang vẫn khiêng Kiều Tử Hoàn xuống trực thăng, Sư Vũ cùng Trương Sâm Đạt đi theo phía sau. 3 người đi vào trong một phòng khách xa hoa của biệt thự. Bên trong có một người đàn ông đang ngồi đó, cầm trên tay một ly rượu vang đỏ, ưu nhã bắt chéo chân. Ánh mắt khẽ đảo qua 3 người ở trước mặt, cùng với Kiều Tử Hoàn đang được khiêng lên. Khóe miệng bỗng nhiên cười lên một tiếng, giọng trầm thấp nhẹ nhàng nói, cực khổ. 3 người đứng trước mặt hắn kính cẩn. Cô ấy bao lâu có thể tỉnh lại? Hắn nói. Đại khái trước khoảng 1 tiếng, Thang nói. Ừ, mấy người đem cô ấy bỏ vào trong phòng chỉ định, còn những người khác cũng đi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, sáng mai lên đường. Hắn nói, giọng lười biếng, câu văn chính xác, không một chút nghi ngờ cùng bác bỏ. 3 người gật đầu rồi đi. Hắn nhìn bóng lưng của bọn họ, khóe miệng kéo lên một cái, nụ cười thoáng qua như gió, nhưng đáy mắt lại ẩn giấu những tia máu lạnh, khiếp sợ vô cùng. Thang đem Kiều Địa Hoàn bỏ lên giường lớn, xoay người rồi đi. Diệp Vũ vẫn đứng ở cửa, Thang liền cười lạnh. Diệp Vũ, tôi khuyên cô không nên đánh chủ ý lên cô ta, thủ lĩnh ở bên dưới. Diệp Vũ nhìn Thang một cái, xoay người sải bước rời khỏi. Thang tà ác cười một tiếng, cũng xoay người đi tới căn phòng khác. Đối với loại người đặc công cao cấp như bọn họ, điều động 3 người đi bắt một người bình thường như vậy, nói thật đây là lần đầu tiên, thật sự có một chút trầm trọng. Kỳ Đi Hoan cảm thấy đầu óc choáng váng, cô mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Nhìn trên nhà đang không ngừng đung đung đưa đưa ở trước mặt của cô. Cô bây giờ không nghĩ được nhiều, cô đang cố gắng để cho bản thân của mình bình tĩnh lại một chút. Thân thể cũng không dãy dụa, ánh mắt cũng không rời đi, để bản thân cố gắng trong trạng thái hòa nhã nhất. Từ từ cô cảm thấy thế giới yên tĩnh lại, thân thể mặc dù vô lực, nhưng mà ít nhất cái đầu vẫn được thanh tỉnh. Cô vô tình động đậy. Tỉnh, ở bên ta đột nhiên vang lên một giọng nam tính xa lạ. Vốn có chút lừa biếng động não, Trương Phong Phất liền bừng tỉnh. Cô quay đầu, trong khoảng cách gần chỉ thấy một gò má rất lạ, chỉ cách mình không tới mấy cm. Giờ phút này mắt đối mắt, mũi đối mũi nhìn cô. Anh là ai? Kiều Đồ Hoàn theo bản năng lùi về phía sau, kéo ra khoảng cách mập mờ kia. Người đàn ông xa lạ nhếch miệng lên, sau đó ưu nhã đứng thẳng người, không đếm xỉa tới phòng lớn như vậy, nói. Tôi kêu Ngà Khanh. Tôi quản anh gọi là cái gì? Anh là ai? Anh bắt tôi tới đây làm cái gì? Anh có mục đích gì? Kỳ Đồ Hoàn điên cuồng thét lên chói tai. Em bắt hung hãng nhìn người ở trước mặt. Cô giống như nhất thời không phân biệt được rốt cuộc hắn bao nhiêu tuổi. 30 tuổi hay là chưa đến 40, hay là nhiều hơn 40 một chút. Dĩ nhiên khẳng định là không trẻ tuổi, nhưng cũng không già. Mặc một bộ áo che gió màu đen, tóc dài vô cùng quy củ, khuôn mặt của người phương Đông, lại có một đôi mắt màu xanh đậm. Người đàn ông này dáng dấp không đẹp trai, nhưng cũng không xấu xí, ngũ quan độc lập, góc cạnh rõ ràng. chính là phần này khiến cho người khác không thể hình dung được tướng mạo cụ thể, gây cho người khác một loại sợ hãi không nói ra được, không thể khinh thường, dường như không thể kiềm hãm được, sẽ đem ánh mắt đặt lên người của hắn, sau đó sâu trong thâm tâm sẽ run sợ, không cầm được mà run sợ. Lời nói cùng cử chỉ của hắn không nói được có mang một phần ưu nhã, phảng phất là một người lịch sự, lại phảng phất là khí chất của con người hắn. Hắn nhìn qua có chút cao gầy, tinh tế một chút, liền sẽ phát hiện ra hắn mặc một chiếc áo bó ở bên trong áo khoác màu xanh đậm, bao lấy đường cong của bắp thịt. Đây chính là thứ ở trong truyền thuyết, nó là cởi quần áo có thịt, mặc quần áo lộ ra vẻ gầy. Quần áo là một món đồ hoàn mỹ. Quan sát đủ chưa, Ngà Khanh môi mỏng khẽ cong, giọng nói như là đang ăn mòn linh hồn vậy, truyền vào trong màng nhĩ của cô. Tôi quan sát anh cái quỷ, tôi đang hỏi anh tìm tôi tới đây làm cái gì, tên biến thái. Quỷ Địa Hoàn gầm lên, không giải thích được là tại sao bị bắt, không giải thích được địa phương xa lạ này là đang ở đâu, không giải thích được tại sao gặp một người đàn ông thần kinh như vậy. Cô không phải luôn có ý chí mạnh mẽ hơn so với bình thường, thì cô đoán lúc này cô đã sụp đổ rồi. Tên biến thái, Ngài Khanh sờ cầm, em mắt xanh đậm khẽ nhúc nhích, mùa dưới kia tự hồ phát hiện ra tín hiệu nguy hiểm gì. Em mắt chăm chú nhìn cô, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Lớn như vậy, còn không ai có nói tôi hay là hình dung tôi như vậy. Kê Điều Hoàn trợn mắt há miệng nhìn người của hắn. Cô biết, cô thực ra đã gặp phải một tên biến thái. Ngà Khanh cong môi. Tới, để tôi làm vài chuyện biến thái. Anh làm cái gì? Kê Điều Hoàn thét lên cho tay. Cô nhìn Ngà Khanh đột nhiên ép tới gần. Cả người không tự chủ được nằm ở trên giường, tự động lùi về phía sau. Cho đến khi cả người lùi tới đầu giường, tôi vẫn còn đang hoảng sợ nhìn hắn, nhìn chân của hắn đang quỳ xuống giường, từng điểm tới gần cô. Làm gì? Ngà Khanh đem Kiều Địa Hoàn ép tới góc chết, thân hình cao lớn đem cô bao vây lấy. Cô nói xem, biến thái sẽ làm gì? Anh dám đụng tôi lập tức chết ngay cho anh xem. Kiều Địa Hoàn hung hãn nói. Hay, trình tiết liệt nữ, tôi thích. Ngà Khanh cười rất khoa trương. Bất quá, biến thái sẽ không dễ dàng để cho người khác chết, cô yên tâm. Anh làm gì? Anh đừng tới đây, tôi sẽ giết anh. À, Kiều Địa Hoàn điên cuồng hét lên. Bây giờ là tình huống gì cô hoàn toàn không biết, cô chỉ biết là cô bị một người cưỡng gian. Không, không thể, cô không thể chấp nhận loại chuyện này phát sinh trên người của mình. Không, cô tức thần, tới cứu em. Cô cảm thấy, khi đó có lẽ là chỉ có 10 giây, cô phải trải qua hành hạ tinh thần thảm thiết nhất. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều sự thật đau thương, những thứ gọi là tổn thương kia. Sau đó, 10 giây sau, cô trừng mắt to như người đàn ông ở trước mặt. Nhìn hắn đột nhiên dừng sang bên cạnh cô, đứng ở dưới giường, cầm trên tay một sợi dây chuyền kim cương lớn như vậy, không đếm xỉa tới thưởng thức, giống như là đang quan sát, tinh tế quan sát. Kỳ Đồ Hoàn cũng không thấy tốt, cô cảm giác tinh thần đã chuẩn bị sụp đổ tới nơi. Người đàn ông này chính là đang trêu đùa cô phải không? Cô sờ lên cổ của mình, hiển nhiên trên tay người đàn ông kia chính là đồ của cô. Trả lại cho tôi, Kỳ Đồ Hoàn nói. Đó là Cố Tư Hành đã đưa cho cô, có được ở chỗ khu rừng nhiệt đới, giá trị liên thành, cô luôn luôn tham tiền. Ngà Khanh tự hồ đã thưởng thức đồ, đem viên kim cương đặt ở trong lòng bàn tay. Không đưa. Tại sao? Kỳ Đồ Hoàn khó chịu hết sức. Bởi vì đáng tiền. Anh nhìn qua không giống kẻ thiếu tiền. Kỳ Đồ Hoàn quan sát bốn phía, khó chịu nói, tuyệt đối là một cường hào, nếu không chẳng dễ gì có một cái phòng ốc như vậy. Tiền, ai chê nhiều? Biến thái, Kỳ Đồ Hoàn mắng. Cảm ơn cô đối với tôi có cách đánh giá thành thật. Cô không nói nổi nữa. Diệp Vũ, Ngà Khanh đột nhiên nhìn về phía cửa nói. Kỳ Đồ Hoàn liếc mắt theo. Cửa phòng được đẩy ra, Diệp Vũ xuất hiện ở trước mặt của cô, không một chút che giấu nào. Cả người đột nhiên hoảng sợ, nhìn cô ta vô cùng vặn vẹo. Cô nghĩ cô rơi vào trong tay của Diệp Vũ thật sự là lành ít, dữ nhiều. Bên tai cô còn nhớ từng câu uy hiếp của Diệp Vũ. Cô ta nói, Kiều Tiểu Hoàn, đừng để một ngày rơi vào trong tay tôi, nếu không tôi khiến cho cô chết không toàn thây. Bây giờ cứ như vậy rơi vào trong tay của cô ta. Đưa cho cô một thứ, Ngà Khanh nói. Diệp Vũ tự nhiên đi tới, đứng trước mặt của Ngà Khanh. Không phải là ảo giác, cho dù là Diệp Vũ không có biểu hiện gì là đặc biệt kính cẩn, nhưng mà một giây kia có thể cảm nhận được Diệp Vũ ở trước mặt của người đàn ông này kém một bậc. Cho nên nói, Diệp Vũ chính là ở dưới quyền của người đàn ông này. Cô mím môi, im lặng điều chỉnh lại tâm tình, để cho bản thân mình bình tĩnh trở lại, sau đó mới nhìn hoàn cảnh hiện tại của bản thân, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, mà mục đích của mấy người này là cái gì. Cô không ngu ngốc, chỉ cần tĩnh tâm lại thì sẽ nghĩ ra được. Cảm ơn. Diệp Vũ cầm lấy sợi dây chuyền kia, Kiều Tiểu Hoàn trước mắt nhìn dây chuyền Cố Tử Thần tặng cô nằm trong tay của Diệp Vũ. Cái này có phải là thật buồn cười hay không? Nói cho bọn họ một tiếng, không cần chờ đến sáng mai, lập tức lên đường. Được, Diệp Vũ gật đầu. Diệp Vũ xoay người rời đi. Ngà Khanh tự hồ cũng chuẩn bị rời đi, trong nhắm mắt quay đầu nói, chuẩn bị xong chúng ta sẽ phải đi. Đi nơi nào? Du lịch thì thế nào? Anh không cần nói nhàm chán như vậy. Biến thái cũng nhàm chán như vậy. Ngà Khanh nói xong liền đi thẳng ra ngoài. Kiều Điều Hoàn hung hãn nhìn theo hướng của Ngà Khanh rời đi. Cả người còn chưa kịp phản ứng, trong vòng đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, dường như có chút quen thuộc, lại không nói ra được đã gặp ở đâu. Tôi tên Thang, anh ta nói, cùng cô có duyên gặp qua một lần. Lần ở Thượng Hải, cũng ở gần A Tư Duy, Cố Tư Thần dùng súng sơ qua đầu tôi. Nói tới, hẳn là phải cảm ơn cô, không phải cô thì có lẽ tôi đã sớm thấy Diêm Vương. Kỳ Điều Hoàn trong lòng lạnh buốt, ở nơi này nói cảm ơn, rõ ràng chính là báo thù. Cô cắn môi, phòng bị nhìn anh ta. Quả thực không nghĩ khiến cô đi, nếu như cô có thể tự mình đi, thì phiền đi theo bước chân của tôi. Thực ra tôi là một người lịch sự, cho tới bây giờ không thích dùng sức mạnh. Tôi có thể tự mình đi, Quy Hoàn nói xong, liền bỏ xuống giường. Thằng lệ lùng cười lên một tiếng, cái gì cũng không nói, đi về phía trước. Quy Hoàn đi ở phía sau, đi theo bước chân của anh ta. Ở cửa, trừ Ngà Khanh cô vừa mới quen biết, còn có Diệp Vũ, cùng với cả hai người đàn ông không quen biết. Hiện theo cô cùng Thang, tổng cộng có 6 người. Ở cửa dùng hai chiếc Việt giã nhỏ, Diệp Vũ mở cửa xe cho Ngà Khanh. Ngà Khanh ngồi vào trong, tự hồ đối với Diệp Vũ nói cái gì. Diệp Vũ quay đầu nhìn Kiều Điều Hoàn, ra hiệu ánh mắt cho Thang. Thang mang Kiều Điều Hoàn qua, kêu cô ngồi bên cạnh Ngà Khanh. Đợi bọn họ ngồi hết vào trong xe, những người khác cũng trở lại vị trí của mình. Kiều Điều Hoàn cùng bọn họ ngồi ở trong xe, hàng sau cô ngồi cùng với cả Ngà Khanh, hàng trước là Diệp Vũ cùng với cả lái xe là Thang. Những người khác ngồi ở phía xe sau, luôn luôn theo sát, lái về phía trước. Xe phảng phất vẫn còn để ở trên đường, hai bên đều là rừng cây sùm. Kiều Điều Hoàn không biết đây là chỗ nào, một địa phương xa lạ hẻo lánh. Sắc trời vẫn còn tối, Kiều Điều Hoàn cũng không biết xe đi được bao lâu, chỉ cảm thấy xung quanh là màu đen. Nếu như không phải có đèn xe, cơ hồ đưa tay cũng không thấy được nằm ngón. Trên bầu trời cũng không có ánh trăng hay là ngôi sao nào, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Kiều Điều Hoàn luôn cảm thấy người đàn ông bên cạnh yên tĩnh đến ngay cả hô hấp cũng không có. Đói không? Ngà Khanh đột nhiên mở miệng. Ở trong màn đêm yên tĩnh như vậy, dọa cho cô giật cả mình. Kiều Điều Hoàn chăm chăm nhìn vào hắn. Ngà Khanh đột nhiên cười lên một chút, quay đầu nhìn về phía trước. Diệp Vũ, trên xe có gì ăn không? Có bánh mì cùng sữa bò. Diệp Vũ nói, cho tôi một phần. Được. Diệp Vũ lấy một ổ bánh mì cùng hộp sữa tươi đưa cho Ngà Khanh. Ngà Khanh đón lấy rồi đưa cho Kiều Điều Hoàn. Kiều Điều Hoàn phòng bị nhìn hắn. Không ăn? Ngà Khanh hỏi cô. Kiều Điều Hoàn cắn môi. Thật ra thì ở trong bụng đã sớm đói. Từ lúc bị bắt cóc cho tới giờ, cô một chút đồ cũng chưa có ăn, ngay cả nước cũng không có uống qua một ngụm. Sợ có độc? Ngà Khanh lại hỏi cô. Kiều Điều Hoàn không nói một lời nào, chính là trợn mắt nhìn hắn. Ngà Khanh xé bánh mì ra cắn một cái, lại mở bình sữa bò ra, dùng ống hút hút một chút, thử hết qua những thứ này. Xem đi, tôi không có chết. Kiều Điều Hoàn cảm thấy người đàn ông này thật sự siêu biến thái, đại đại biến thái. Cầm, nếu quả thật chết đói, sẽ lãng phí khổ tâm lâu như vậy của tôi. Nói xong, đem bánh mì cùng sữa bò cường ngạnh nhét vào trong tay của cô. Kiều Điều Hoàn hung hăng nhìn Ngà Khanh. Ngà Khanh tự hồ đã đem tầm mắt đặt ở bên ngoài cửa xe. Kiều Điều Hoàn cúi đầu nhìn ở trong lòng bàn tay là bị sữa bò cùng bánh mì. Cô luôn hiểu, mặc kệ đối diện với cục diện gì thì nhất định không thể làm khó dễ thân thể của mình. Nếu như không có sức khỏe, hy vọng gì cũng sẽ không có. Cô cầm bánh mì lên, chuẩn bị cắn. Nhìn tới chỗ bị cắn kia, cô chán ghét, lấy tay cầu hết ở xung quanh cái đoạn bánh mì bị cắn kia vứt đi. Chắc chắn không còn nước miếng của người đàn ông, thì mới ngột ngang mà ăn. Sau khi ăn xong, chuẩn bị uống sữa tươi. Nhớ tới lúc nãy, người đàn ông kia cũng dùng qua ống hút, trực tiếp vứt đi, xé bình sữa ra uống, dáng vẻ có chút tức cười. Ha ha, ở bên người đột nhiên chuyển tới tiếng cười sang sảng. Kiều Điều Hoàn buông hộp sữa bỏ xuống, không phản ứng nhìn Ngà Khanh đang cười nhạo. Kiều Điều Hoàn, nếu như tôi nói, lúc tôi uống sữa, uống vào rồi lại ói vô thì sao? Kiều Điều Hoàn liền nhìn hắn. Ngà Khanh lại cười thêm khoa trương, vừa cười còn nói. Không nghĩ tới, cô so với tưởng tượng của tôi còn tốt hơn, không trách Cố Tử Thần đối với cô vẫn không thể buông. Kiều Điều Hoàn siết chặt quả đấm, một bộ muốn giết Ngà Khanh. Duy Vũ ngồi lặng lặng ở đằng trước, ánh mắt chừng một cái, lại trầm mặc không nói một lời. Anh là vì Cố Tư Thần cho nên bắt cóc tôi đúng không? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng, giọng nghiêm túc mà bình tĩnh. Ngà Khanh một giây kia giống như đã cười đủ, cả người cũng đã trở lại nghiêm túc của ban đầu. Sau đó thì sao? Thật ra thì tôi không có quan trọng như mấy người nghĩ, Kiều Tịch Hoàn nói. Như vậy sao? Ngà Khanh nhíu mắt, tôi hồ cảm thấy hứng thú vô cùng. Anh hẳn là một đại nhân vật, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi, rõ là hỏi nhưng lại là một câu khẳng định. Đại nhân vật? Ngà Khanh cảm thấy có chút buồn cười, gật đầu một cái. Còn là vậy đi. Cho nên thật ra thì anh hẳn biết rất rõ rất nhiều chuyện, có phải hay không? Đại khái đi. Cho nên anh hẳn biết Cố Tư Thần là hạng người gì, có đúng hay không? Luôn cảm giác bản thân bị cô làm cho luẩn quẩn. Cho nên anh biết Cố Tư Thần rất thông minh. Nếu như Cố Tư Thần thật quan tâm tôi, chắc chắn sẽ không để cho tôi rời khỏi địa phương vô cùng an toàn kia. Anh ấy nếu đã để cho tôi rời đi thì đã nói lên tôi căn bản không quan trọng như vậy. Ít nhất sẽ không quan trọng đến nỗi sinh ra uy hiếp gì với anh ấy. Cười Đi Hoan nói tiếp. Ngà Khanh gật đầu. Quả nhiên rất có sức thuyết phục. Mặc kệ anh có tin hay không, thời điểm Cố Tư Thần để tôi rời đi, Cố Tư Thần có nói qua anh ấy sẽ không vì tôi mà hy sinh anh ấy, hy sinh đồng đội của anh ấy. Cho nên thời điểm tôi rời đi chỉ có một mình, không có bất cứ ai bảo vệ tôi. Cười Đi Hoan nhìn Ngà Khanh. Tôi nói với anh nhiều như vậy cũng không cảm thấy anh sẽ thả tôi. Tôi chẳng qua là đang cảm thấy, có lẽ khi mà anh nghĩ thông suốt rồi, thật sự sẽ thả tôi. Ngà Khanh cười cười một chút, dường như buồn cười bởi từ ngữ của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cũng không để ý tới tâm tư của Ngà Khanh, thẳng tắp, cắn răng, nghiến lợi nói. Tôi là một người bình thường, tôi thật chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người. Tôi không nghĩ trong đám người cực đoan mấy anh sẽ làm một người không quan trọng như tôi bị thương. Tôi đúng là vô tội. Ngà Khanh xúc động tổng kết. Chỉ là vẫn tỏ ra thờ ơ. Cho nên tôi vẫn sẽ không bỏ qua cho cô. Ngà Khanh thẳng thừng nói. Kiều Tịch Hoàn cắn răng trợn mắt nhìn Ngà Khanh. Mất công cô tận tình khuyên bảo như vậy. Kiều Tịch Hoàn, Ngà Khanh nhìn cô. Vốn là tôi cũng cảm thấy lời tính cách của Cố Tư Thần hẳn sẽ không nảy sinh tình cảm gì với cô. Sau năm đó, Cố Tư Thần cùng Diệp Vũ cũng có một tình yêu sinh tử không thay đổi. Kết quả sau đó vẫn là thoải mái rời đi như vậy, hoàn toàn rời đi. Cho nên tôi thật ra cũng chẳng đối với cô ôm hy vọng gì, chỉ là thử một chút mà thôi. Vốn chẳng qua là thử một chút mà thôi, bây giờ ngược lại cảm thấy có lẽ con đường này đi không tệ. Ngà Khanh cười một tiếng, không nói nhiều cũng như giải thích nữa, lảng sang chuyện khác. Cô ngủ một chút đi, đường vẫn còn xa. Tôi không ngủ, Kiều Tịch Hoàn nói, sau đó thì thầm. Ai biết sau khi ngủ rồi sẽ xảy ra chuyện gì? Ngà Khanh nhún vai, sau đó vô cùng lạnh nhạt, nhìn ra ngoài cửa xe, mặt không cảm giác. Một lần nữa lại khôi phục lại sự tĩnh mịch như cũ. Diệp Vũ ngồi bên cạnh ghế lái, nhìn đàn xe chiếu sáng ở đường quốc lộ. Con đường này nó đúng ra là một con đường nối thông với căn cứ, đi xuyên qua mấy con núi lớn. Mới vừa rồi chính là biệt thự cá nhân của Ngà Khanh, mà con đường này được xây dựng cũng chính là con đường tư nhân của anh ta. Người bình thường căn bản không tìm được, cũng không đi vào được. Con đường này có thể đi thẳng tới một bến tàu của căn cứ. Bến tàu sẽ có trực thăng chuyên dụng đưa bọn họ rời đi. Bọn họ rất ít khi trở lại nước xét, lần này trở về, điều động thêm 3 đặc công tinh anh, một người vệ sĩ chuyên biệt cùng với cả bốt của bọn họ, quả nhiên có một chút huy động nhân lực. Cô ta trầm mặc, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn người ngồi phía sau một chút, ánh sáng hé hé trong bóng tối. Thật ra thì không thể nào thấu đáo hết, một giây kia cũng cảm thấy ánh mắt của Kiều Tịch Hoàn đang đặt ở trên người của cô ta. Cô ta thật không hề nghĩ tới Kiều Tịch Hoàn lại có năng lực lớn đến như vậy, sơ ý một chút. Liền đã trở thành sự bùng nổ của chiến tranh, một phát không thể thu thập. Tại sao Kiều Tịch Hoàn lại có thể? Cô ta nắm chặt bàn tay. Tại sao Kiều Tịch Hoàn lại có thể trở thành một người như vậy? Kiều Tịch Hoàn rõ ràng là một người bình thường đến mức chỉ cần nhúc nhích một ngón tay, cô ta có thể bóp chết. Nhưng mà bây giờ lại nằm ở một vị trí quan trọng đến như vậy. Cố Tư Thần, Ngà Khanh, hai người đàn ông này phảng phất không một chút kìm nén, đem tầm mắt đặt trên người của người phụ nữ này. Tại sao lại có thể như vậy? Ánh mắt cô ta đổi qua một chút sát ý rồi lại biến mất, quả đấm siết lại càng thêm chặt. Xe cứ thế lái thẳng về phía trước, xuyên qua từng dãy núi. Bầu trời bắt đầu hồng hồng sáng, sắc trời đang lên. Kiều Tịch Hoàn nhìn dãy núi trắng lệ, cảnh đẹp như vậy, yên lặng ngẩn người. Ngồi một buổi tối, ở trên xe lắc lư cả một buổi tối, cô cảm thấy rất mệt mỏi, toàn thân giống như đã rời rạc hẳn ra vậy. Cơ thể cứng ngắc, cô lén lút quan sát Ngà Khanh cùng Diệp Vũ. Nhìn bọn họ rõ ràng, tim không đập, sắc mặt cũng chẳng thay đổi. Một chút mệt mỏi ở trên người bọn họ cũng không có. Những người này đều là quái vật sao? Kiều Tịch Hoàn âm thầm mắng. Xe đột nhiên dừng lại, Kiệt Hoàn kinh ngạc nhìn xung quanh một chút. Sư Vũ bước xuống xe trước, sau đó xoay người đi về phía của Ngà Khanh, vì hắn mà mở cửa xe. Ngà Khanh làm như đó là một chuyện hiển nhiên, liền dứt nhiên là tự động mà xuống xe, trong nhắm mắt quay đầu nhìn Kiều Đi Hoàn nói, cứ không xuống hoạt động gần cốt một chút đi. Kiều Đi Hoàn do dự một giây, cũng xuống xe. Giờ phút này xe ngừng ở trên một dãy núi, dưới chân chính là vực sâu vạn trượng, nhưng bởi vì vậy mới khiến cho đôi mắt có được tầm nhìn bao la, khiến cho ta từ trong ra ngoài đều thấy thoải mái. Khoảng khắc này chính là thời điểm mặt trời mọc, ánh sáng ban mai khoe sắc trùng lên giang sơn xinh đẹp này, đúng là một bức họa thật đẹp. Ăn một chút đi. Dư Vũ cầm bánh mì cùng sữa bò đưa cho Ngà Khanh, kết quả Ngà Khanh lại đưa cho Kiều Đi Hoàn. Còn cần tôi ăn trước sao? Không cần. Kiều Đi Hoàn nhận lấy, sau đó từng miếng ăn. Dư Vũ lại đưa cho Ngà Khanh một phần. So với Kiều Đi Hoàn đang thô lỗ thì Ngà Khanh tỏ ra lịch sự hơn nhiều. Có còn xa lắm không? Kiều Đi Hoàn một bên cắn bánh mì một bên hỏi. Không chịu được. Nói nhảm. Kiều Đi Hoàn trợn mắt, cứ ăn mỗi cái món bánh mì này như vậy ai mà chịu nổi. Ngà Khanh cười. Kiều Đi Hoàn, cô thật sự không xem mình như là một con tin mà đối đãi. Tôi không phải là không cảm thấy bản thân là con tin, nhưng mà tôi lại thấy với loại thân phận này của anh không nên bạc đãi tôi. Vậy cũng được. Ngà Khanh gật đầu. Kiều Đi Hoàn liếc mắt cho hắn một cái, không lên tiếng. Ở bên ngoài đứng khoảng một giờ đồng hồ, tất cả lại trở về xe. Sân trời càng lúc càng sáng, Kiều Đi Hoàn càng lúc lại càng thấy được rõ ràng hơn hoàn cảnh ở xung quanh. Núi lớn sâu thẳm, cô thậm chí không hiểu tại sao lại có một con đường như vậy, phảng phất đột nhiên xuất hiện ở dãy núi này, một con đường không chút hài hòa như vậy. Mặt trời đã lên cao, tốc độ xe cũng không chậm, nhưng vẫn không thấy đầu ra đâu, vẫn còn đang không ngừng loanh quanh ở chỗ của đường núi. Kiều Đi Hoàn nhìn Dư Vũ đang cúi người xuống, tự hồ lại tìm bánh mì cùng sữa bò. Cô thật sự là đã muốn ói tới nơi. Đúng lúc này xe đột nhiên vang lên một âm thanh bạo kích. Tất cả mọi người dường như khẩn trương hơn, bởi không khí này chính là xảy ra biến hóa lòng trời lở đất. Xảy ra chuyện gì? Ngà Khanh trầm mặt xuống, cùng với hình dáng cô nhìn thấy rõ ràng khác một trời một vực. Kiều Đi Hoàn cắn môi, đột nhiên không dám kêu la gì. Đèn tín hiệu, cái đó 10 cây số có một chiếc phi cơ đang lái tới. Thông qua tín hiệu này, đó không phải là người của chúng ta. Thang tỉnh táo nói, Ngà Khanh sắc mặt đều đã đen. Tất cả mọi người đều đang trầm mặc, chờ phân phó. Dừng xe, Ngà Khanh nói, xe liền dừng lại. Ngà Khanh đột nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn Kiều Đi Hoàn. Kiều Đi Hoàn có chút khẩn trương, cơ thể không tự chủ được lùi lại. Cô cái gì cũng không có làm. Ngà Khanh từng bước tới gần cô. Anh làm cái gì? Cô đàng hoàng một chút, tôi sẽ không đối với cô làm cái gì. Ngà Khanh ngắn gọn nói. Kiều Đi Hoàn cắn răng, hung hăng nhìn người đàn ông cách mình đang rất gần. Tay của Ngà Khanh trực tiếp mò trên người của cô. Kiều Đi Hoàn ngẩn ra, cứ như vậy cảm giác được bàn tay của hắn ở trên cơ thể của cô từ từ trượt xuống, không lưu lại dấu vết. Đồ háo sắc, chó sói. Lời nói của Kiều Đi Hoàn khiến cho Ngà Khanh cười lên khanh khách, thất thanh. Người nào đột nhiên toát ra loại hơi thở khiến cho cô rợn cả tóc gáy. Cô quả thật là không hiểu một người sao có thể trong tích tắc biến hóa tới lông trời lở đất đến như vậy. Boss, nhiều nhất là 5 phút, chiếc trực thăng kia sẽ xuất hiện ở chỗ trống trước mặt của chúng ta. Thang nhắc nhở, không có dặn dò gì, tất cả mọi người đều không dám tự tiện hành động. Xuống xe, Ngà Khanh mở miệng. Tất cả mọi người cẩn thận xuống xe, trên đài đã sớm cầm vũ khí hạng nặng từ lúc nào. Kiều Đi Hoàn bị Ngà Khanh kéo ở bên người. Phía sau là hai người vệ sĩ cùng đồng thời xuất hiện. Ở dưới mắt của Ngà Khanh, tất cả mọi người đi tới phía đường sâu ở đằng trước, bước chân thêm điên cuồng. Kiều Đi Hoàn cơ hồ là bị kéo đi, thân thể bị những nhánh cây ở trong rừng làm cho chảy xước, đau đến nghiến răng, nhưng là vào lúc này cô thật không dám nói ra một chữ. Đoàn người đi khá lâu, Kiều Đi Hoàn cảm thấy chân như đã tê lại không đi nổi, cho tới khi trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái dốc đứng, một con dốc vô cùng cao. Đối với Kiều Đi Hoàn mà nói, cô đoán bản thân của mình chỉ có thể lăn xuống mà thôi. Bốt, Thang nhìn hắn. Ngà Khanh khẽ cử động tay, kêu bọn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ. Xung quanh thật yên tĩnh, bên tai dường như chỉ có thể nghe được âm thanh của gió. Xa xa, tự hồ phát hiện ra mấy bóng người bằng tốc độ kinh người. Kiều Đi Hoàn một giây kia mới phát hiện mình liều cái mạng già này chạy nhanh đối với mấy người này mà nói. Cô chính là người làm chậm chân. Dần dần bóng người kia lại càng thêm gần. Kiều Đi Hoàn thấy người nọ, hốc mắt chợt có một chút đỏ, còn chưa có kịp mở miệng đã cảm giác được bản thân đã bị bó buộc. Một đôi tay lạnh như băng trực tiếp nắm ở cổ của cô. Trước mắt mấy người đột nhiên liền dừng lại, chỉ nhìn lẫn nhau. Một trận gió từ từ thổi qua người của bọn họ, là cây không ngừng rơi xuống mặt đất, vang lên âm thanh xào xạc. Đã lâu không gặp, Cố Tử Thần. Ngà Khanh đột nhiên mở miệng, không nghĩ tới cậu còn dám tới. Cố Tư Thần yên lặng không nói. Ngà Khanh nhấc chân mày. Hay là không thích nói chuyện như vậy? Kỳ Điều Hoàn rốt cuộc cố thích cậu ta ở chỗ nào? Kỳ Điều Hoàn nhìn chăm chăm vào Cố Tư Thần, nhìn xem, thật ra thì cũng chỉ mới hơn có nửa tháng không thấy Cố Tư Thần mà thôi. Đây là lần đầu tiên cô thấy Cố Tư Thần mặc đồ giản dị, dày ống, cầm trên tay vũ khí hạng nặng, giống như bình thường thấy binh lính ở trên tivi, đặc biệt rất oai phong, đẹp trai đến ngất trời. Giờ phút này sắc mặt của anh rất trầm, nhìn thẳng về phía của Ngà Khanh, ánh mắt cũng không có đặt trên người của Kỳ Điều Hoàn. Ngà Khanh, Cố Tư Thần mở miệng, đã kết thúc rồi, buông tay đi. Ngà Khanh dương chân mày lên, lời này hiểu như thế nào? Nếu như không phải bị dùng đến mức độ này, anh cũng không cần phải dùng cái loại thủ đoạn hạ đẳng này. Cố Tư Thần nói, căn cứ đã vốn sớm biến chất, vẫn là nên giải tán, anh cần gì phải u mê không tỉnh như vậy? Ngà Khanh châm chọc cười một tiếng, đối với Cố Tư Thần nói như vậy, chẳng qua chỉ lộ ra một tia khinh thường. Còn cho tới giây phút cuối cùng, ai cũng không biết được kết quả sẽ như thế nào. Cố Tư Thần nhíu mày. Cố Tư Thần, tôi bây giờ cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất, cậu buông vũ khí xuống cùng tôi trở về căn cứ. Tôi sẽ bảo đảm cậu cùng Kiều Tịch Hoàn được an toàn. Thứ hai, cậu cùng chúng tôi đấu chính diện, tôi sẽ giết Kiều Tịch Hoàn. Anh cảm thấy anh có thể giết tôi? Cố Tư Thần lạnh lùng. Đừng quên, cậu là tôi dạy dỗ. Ngà Khanh nâng mi. Cố Tư Thần nắm chặt tay. Tôi cho cậu 10 giây để quyết định. Nếu như cậu lựa chọn cách thức thứ nhất, cậu buông vũ khí xuống. Nếu như cậu lựa chọn cách thứ hai, tôi lập tức sẽ giết Kiều Tiểu Hoàn. Ngà Khanh lạnh lùng, ánh mắt tàn mát ra thử ánh sáng. Cố Tư Thần lạnh lùng nhìn Ngà Khanh, ánh mắt chuyển sang nhìn Kiều Tiểu Hoàn. Ngà Khanh lạnh lùng, trầm thấp mở miệng. 10, 9. Kiều Tiểu Hoàn, anh có phải đã từng nói với em, anh sẽ không vì em buông bỏ sự nghiệp của chính mình, hy sinh đồng đội của anh. 8. Cho nên bây giờ em biết được lựa chọn của anh. 7. Kiều Tiểu Hoàn cắn môi, trầm mặc nhìn Cố Tư Thần, nhìn gương mặt lạnh lùng đó. 6. Cố Tư Thần, Kỳ Điều Hoàn nhìn anh, âm thanh có chút lạnh. Thật ra, em cũng chưa từng nghĩ anh sẽ cứu em. Cố Tư Thần khẽ gật đầu, Kỳ Điều Hoàn nhắm mắt lại. 5. 4. 3. Thật xin lỗi, Kỳ Điều Hoàn, Cố Tư Thần cầm súng, thẳng tắp hướng nơi tim của Kỳ Điều Hoàn. Đạn văng ra khỏi đầu súng, phát lên âm thanh kịch liệt. Kỳ Điều Hoàn chỉ cảm thấy ngực đã đau nhói. Bên tai dường như còn đang nghe được âm thanh của Ngà Khanh. 2. Sau đó đã xuyên qua cơ thể của cô đến từ súng của Cố Tư Thần. Thân thể của Kỳ Điều Hoàn mềm nhũn, ánh mắt vẫn nhìn Cố Tư Thần, nhìn gương mặt máu lạnh đó của anh. Dần dần dưới ánh mắt của cô đã biến mất, cô cảm thấy thân thể hoàn toàn mất trọng lượng, không có tri giác, chết ở trong tay của Cố Tư Thần. Cố Tư Thần, cậu quả nhiên máu lạnh. Ngà Khanh lạnh giọng nói, đem Kỳ Điều Hoàn buông ra, mà cho Kỳ Điều Hoàn cứ thế ngã thẳng xuống đất. Trong nháy mắt hai bên bắt đầu liều mạng chém giết, tiếng súng không ngừng vang lên, kinh vang đến cả dãy núi. Tất cả mọi người đều đang ẩn núp đứng lên. Kiều Tịch Hoàn nằm ở dưới đất, không có người hỏi han. Võ Đại nhìn Cố Tư Thần, nhìn sắc mặt của anh lạnh như dao, nhìn anh không giống như thường ngày. Đâu vào đó dùng ký hiệu ra lệnh cho bọn họ. Đây là một cơ hội rất là khó có được. Nếu mà lần này có thể đem Ngạ Khanh túm được, căn cứ bị phá hủy là chuyện dễ dàng. Cho nên Cố Tư Thần mới có thể lãnh huyết vô tình. Võ Đại cắn môi, dưới chỉ huy của Cố Tư Thần từng bước đi về phía trước. Võ Đại là quân tiên phong, bình thường đều là đi ở chỗ nguy hiểm nhất. Võ Đại thận trọng tới gần đối phương, bên tai ngẩn ra, một cái xoay người, súng ở trên tay đã bị một đôi giày đen đá rơi. Bên người là người cầm súng chuẩn bị bóc cò. Võ Đại dùng lực đá một cái, súng của đối phương cũng rơi ở trên mặt đất. Hai người tay không đánh nhau, từng quyền mạnh chút có thể giết người. Võ Đại liều mạng cùng đối phương vật lộn, ánh mắt mọi người đặt trước của hai người ở trước mắt. Cố Tư Thần dùng ánh mắt ra hiệu cho Doãn Tường tới gần ở một bên khác. Doãn Tường hiểu ý, từng bước tới gần cỗ thi thể đang nằm ở dưới đất kia. Bước chân ở cách đó không xa, một thân ảnh so với anh ta còn mau hơn. Đúng lúc đó, bóng người kia đã đem cỗ thi thể chợt đá đi. Thi thể trong nhắm mắt lan từ dốc đứng xuống. Võ Đại cùng Trương Sâm Đạt cách đó không xa, đang khó phần thắng bại. Tầm mắt mọi người cảnh giác đã trên người của Võ Đại cùng Trương Sâm Đạt. Đám người đang ẩn núp không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần chớp mắt một cái là đạn có thể bắn đi một giây kia. Đối phương tìm cách chính xác bắn vào cái hở, có thể trong nháy mắt bị bại lộ cũng mất đi đồng đội. Vô luận như thế nào, cách thức cũng sẽ là mất hơn được. Thời dịp mấy phút phi diệu này, Cố Thần nháy mắt ra hiệu cho Doãn Tường. Doãn Tường cảnh giác tới gần, ở một bước kia, một bóng người đột nhiên từ một nơi khác dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua, sau đó đá mạnh một cước lên người của Kiều Tử Hoàn, thân thể theo con dốc lăn xuống. Không, Doãn Tường nhìn người trước mặt một màn kia, anh nhấc súng lên, nòng súng đen thẳng tắp hướng về phía người đàn bà kia, Diệp Vũ. Sư Vũ lạnh lùng, nháy mắt cũng dùng họng súng chỉ vào đối phương. Ngón tay của Doãn Tường khẽ nhúc nhích, bóp cò. Sư Vũ nhìn Doãn Tường. Kiều Tử Hoàn là gánh nặng của Cố Tử Thần. Ngón tay của Doãn Tường run rẩy, lay động, hơi dùng sức. Tôi đếm đến ba, chúng ta đồng thời rời đi, tôi thề tôi sẽ không nổ súng. Sư Vũ nói từng câu. Doãn Tường một mực hung hãn nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ. Một, hai. Diệp Vũ liếc mắt một cái, Doãn Tường cũng theo hướng kia. Ở dưới tình huống mọi người không kịp chuẩn bị, một đạo thân ảnh đã theo cỗ thi thể kia lăn xuống, bằng tốc độ kinh người lăn xuống dọc đá. Đó là Cố Tử Thần. Doãn Tường cả người sợ run lên một giây. Anh ta nhìn Cố Tử Thần ôm cỗ thân thể kia, sau đó hai người lăn lộn càng lúc càng nhanh. Diệp Vũ cắn môi nhìn một màn kia. Cô ta muốn giết Kiều Tử Hoàn, coi như là thi thể cũng không được xuất hiện trước mặt của cô ta, bởi vì cô ta sợ có thể có một chút nhỏ bé nào đó chứng là Kiều Tử Hoàn chưa chết, nhưng từ nơi này rơi xuống không người biết được, hẳn là chết là không thể nghi ngờ. Nhưng mà giống vô này, Cố Thần không chút để ý ôm cỗ thi thể kia ở dưới tầm mắt của bọn họ biến mất. Doãn Tường nhìn Diệp Vũ, nhìn thân thể của Diệp Vũ cũng đang không ngừng run rẩy. Ụp, bên tai vang lên tiếng súng. Mới vừa rồi thất thần một giây, Doãn Tường thấy Diệp Vũ đột nhiên xoay người hung hãn nhìn về phía người đàn ông đó nổ súng, phát đạn bắn rất chính xác, trực tiếp bắn lên tay của người đàn ông kia, mà nhắm mắt súng ở trên tay của người đàn ông đó cũng đã rơi xuống. Là tình huống gì? Cho nhắm mắt Diệp Vũ động người một cái, kéo Doãn Tường núp vào trong một góc. Mới vừa rồi Diệp Vũ bắn vào Ngà Khanh, Ngà Khanh mới chuẩn bị bắn vào Cố Tử Thần ở dưới kia, cho nên Diệp Vũ vì Cố Tử Thần mà phản bội sao? Doãn Tường nhìn Diệp Vũ, nhưng cô ta không còn chút máu nào ở trên mặt, lạnh lùng tới dọa người. Diệp Vũ, Doãn Tường trầm giọng. Cái gì cũng đừng hỏi tôi, Diệp Vũ lạnh lùng nói. Cả người cảnh giác nhìn xung quanh, nhìn qua giống như mỗi lần thi hành nhiệm vụ vậy, cẩn thận, lạnh lùng. Doãn Tường không nói gì thêm. Chậm rãi, bên tai nghe được giọng nói lạnh đến phát rét của Ngà Khanh. Diệp Vũ, cô chắc chắn muốn chọn con đường này. Diệp Vũ giơ súng lên, không nói gì, vẫn dè dặn. Đoàn cứu viện tôi 10 phút sau sẽ tới. Nếu như cô nghĩ thông suốt, tôi có thể không so đo với cô. Ngà Khanh từng câu nói. Thật xin lỗi Ngà Khanh, Diệp Vũ nói. Ngà Khanh trầm mặc như vậy, một giây bỗng nhiên mở miệng. Có phải cô để cho bọn họ lần ra dấu vết không? Đúng, Diệp Vũ nói. Quả nhiên, Ngà Khanh cười lại một tiếng. Trước phòng cổ trước người của Kiều Tử Hoàn, bên trong có máy định vị. Vệ tinh quân dụng xác định được vị trí. Hẳn khẳng định là món đồ này là do Cục Tình báo Trung ương đã đưa cho Cố Tử Thần. Mà Cố Tử Thần đem món đồ này đưa cho Kiều Tử Hoàn, chỉ có thể nói rõ Kiều Tử Hoàn trong thâm tâm của Cố Tử Thần rất là quan trọng. Hắn đem cái máy xác định vị trí trên kim cương đó đưa cho Diệp Vũ, để cho cô ta ném lại ở biệt thự, bọn họ thừa dịp trong đêm tối rời đi trước. Cố Tử Thần có tra được đến biệt thự ở trên đỉnh núi, thì trong khoảng thời gian này bọn họ cũng có thể thử sức quay trở lại căn cứ. Chỉ cần trở lại được căn cứ, Cố Tử Thần muốn cứu Kiều Tử Hoàn lên trời cũng không nổi. Hắn ta có thể lợi dụng Kiều Tử Hoàn gây ảnh hưởng tới Cố Tử Thần. Cách thức tốt nhất chính là khiến cho Cố Tử Thần cúi đầu một lần nữa quay lại căn cứ. Cách thức này có một chút mạo hiểm, bởi vì Cố Tử Thần không nhất định sẽ đồng ý. Dù sao thì quan hệ đến chuyện này không phải chỉ có chuyện của hai người, hàng nghìn, hàng vạn, có lẽ chính là chuyện của mấy quốc gia. Nhưng mà trong lịch sử diễn ra rất nhiều bi kịch triều chính đều là do hồng nhan họa thủy. Hắn vẫn hướng tới quyết định của Cố Tử Thần, nhưng tuyệt đối không thể gây ảnh hưởng tới sự phán đoán của Cố Tử Thần. Coi như là một chút điểm nhỏ cũng có thể chế ngự được Cố Tử Thần, hay là có thể nói đó là điểm chết người. Hắn ngược lại lại không nghĩ tới Diệp Vũ đến lúc này vẫn sẽ đứng về phía của Cố Tử Thần. Hắn đối với Diệp Vũ rất tín nhiệm, không nghĩ qua Diệp Vũ sẽ đem cái máy xác định vị trí đó để ở bên người. Hắn thậm chí khi mà biết được Cố Tử Thần đuổi tới, còn là nghĩ trên người của Kiều Tử Hoàn có lẽ còn giấu những tín hiệu truyền vị trí khác. Cho nên hắn đối với Kiều Tử Hoàn tiến hành lục soát toàn thân. Thời điểm không thu hoạch được gì, liền đã hiểu rõ có lẽ trong số bọn họ đang có nội gián. Mà nội gián đó, hắn đã dần dần nghi ngờ Diệp Vũ. Mới rồi Diệp Vũ xuất thủ làm thương hắn, vô tình đã thành chắc chắn. Rất tốt. Sắc mặt của Ngà Khanh càng ngày càng khó nhìn, thang trầm mặt đợi bên cạnh hắn, không có được tín hiệu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Máu trên tay của Ngà Khanh đang không ngừng rơi xuống. Diệp Vũ ra tay rất chính xác, coi như là một cái xoay người trong nháy mắt đã nhắm ngay trên khớp xương tay của hắn, nên như không chữa trị kịp thời thì rất có thể sẽ biến thành tàn tật. Đối với bọn họ mà nói, tàn tật chẳng khác nào chính là tự sát. Ngà Khanh hung hăng nắm tay của mình, sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Thang, Ngạc Khanh trầm mặc. Còn có 8 phút nữa, giết Diệp Vũ. Ngạc Khanh từng câu nói, máu lạnh đến dọa người. Thang run người một cái. Giết cô ta, không lưu lại đường sống. Ngạc Khanh bộc lộ ra khuôn mặt tàn nhẫn kinh khủng. Lần hành động này thua ở trên người của Diệp Vũ, cho nên chết là đường ra duy nhất. Thang cung kính gật đầu. Được. Nếu như không giết được Diệp Vũ, thì 8 phút nữa khi mà trực thăng tới, Ngạc Khanh sẽ không mang anh ta rời đi. Đây chính là số mệnh của đặc công bọn họ. Nói thẳng thừng một chút, có lẽ chính là sát thủ. Sát thủ không giết được người khác cũng sẽ bị giết. Thay nhìn hai người đang đánh cận chiến kia, đột nhiên nổ lên một phát súng. Võ Đại bị bắn trúng ngực. Trương Sâm Đạt đánh nhau kịch liệt, đột nhiên ngừng lại tay chân. Hai người buông nhau ra, đồng thời nhanh chóng tìm chỗ ẩn núp. Võ Đại che ngực của mình, coi như là đang mặc áo trong đạn. Lực súng bắn ra cũng khiến cho cô nháy mắt không thể hô hấp, chỉ như ngay cả xương sườn cũng đã bị đụng đau. Nháy mắt, Doãn Tường cầm súng hướng về phía của Thang. Thang nhanh chóng núp đi, tránh qua được một kiếp, lại phát hiện ra Doãn Tường cùng hướng với cả Diệp Vũ. Thang hít một hơi sâu, nhìn Ngạc Khanh cùng cận vệ ở bên người đã bắt đầu rút lui. Hắn cùng Trương Sâm Đạt che chở, mà hắn còn một nhiệm vụ chính là giết Diệp Vũ. Hai giây khó khăn như vậy, Thang ló đầu ra, khẩu súng bắt đầu bắn càn quét. Đạn bắn vào đá, đùng đùng vang lên, tỏ ra điên cuồng đến dị thường. Doãn Tường cùng Diệp Vũ ngồi chồm hổm ở sau đá, bên tai luôn vang lên tiếng súng liên tiếp không ngừng. Thang nhận được lệnh tuyệt sát, Doãn Tường nói: "Tôi biết là nhắm vào tôi, cho nên nếu như Thang không giết cô, chắc chắn sẽ không rời đi. Cùng lúc, chúng ta cũng không có cách nào rút lui toàn thân." Doãn Tường nói: "Tôi biết, cho nên chúng ta phải giết Thang." Doãn Tường nắm chặt súng ở trong tay. Thang thân thủ chỉ kém hơn Cố Tử Thần, Diệp Vũ nhắc nhở: "Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận một chút." Diệp Vũ gật đầu. Bên tai tiếng súng đột nhiên ngừng lại, chính là thời điểm này. Doãn Tường từ chỗ hòn đá bí mật lan ra, theo tiếng súng có thể biết được chỗ của Thang. Doãn Tường từng bước đến gần đối phương, Diệp Vũ che chở. Tất cả hô hấp của mọi người đều như là đang ngừng lại. Doãn Tường tận lực khống chế bước chân, sợ một chút xúc động thì đều có thể bị đối phương nghe được. Diệp Vũ cầm súng nhìn Doãn Tường, trên trán đổ cả mồ hôi. Đột nhiên cách đó không xa đụng phải Trương Sâm Đạt. Trương Sâm Đạt trực tiếp đem Doãn Tường ổn ngã xuống đất. Doãn Tường bị Trương Sâm Đạt đè lên, một bên tay không còn một chút khí lực. Trương Sâm Đạt dùng toàn lực đem súng trên tay của Doãn Tường đánh rơi, đang chuẩn bị nhặt lên, chân của Doãn Tường dùng sức đá vào khẩu súng ra xa hơn. Cùng lúc đó, Trương Sâm Đạt đánh nhau với Doãn Tường, hai người một quyền một cước, nhanh mạnh mà kịch liệt. Đúng lúc này, Thang chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi vị trí, có lẽ chính là để cho Trương Sâm Đạt làm con mồi, khiến cho tất cả tầm mắt của mọi người trong nháy mắt đặt lên người của Trương Sâm Đạt, mà anh ta thừa dịp có kẽ hở liền nhảy tới một bên khác, vừa vặn nháy mắt có thể nhắm ngay Diệp Vũ còn chưa biết cái gì kia. Bởi vì trong thời gian nháy mắt ngắn ngủi kia, Diệp Vũ vẫn còn đang hướng xuống về phía ẩn núp cũ của anh ta. Không, Doãn Tường sắc mặt khó coi. Doãn Tường dùng sức đem Trương Sâm Đạt đá một cước văng ra, thân thể của anh ta xoay về phía của Thang. Đùng, tiếng súng vang rồi ở bên tai phập phồng. Doãn Tường, Diệp Vũ cùng Võ Đại đột nhiên kêu to. Thang nã một phát súng, nhanh chóng lùi sang một bên. Diệp Vũ cầm súng không ngừng bắn về phía Thang, một tiếng lại một tiếng điên cuồng càn quét. Thang bị bắn một phát đạn trúng tay, tay đang khẽ run, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng động. Trương Sâm Đạt giống to về phía của Thang. Đi. Thang nhìn cánh tay. Đi, Thang. Trương Sâm Đạt chạy về phía Thang, đợi anh ta nhanh chóng rút lui. Võ Đại đuổi theo. Diệp Vũ liền kêu to: "Võ Đại, đừng đi!" Võ Đại ngừng bước chân. Diệp Vũ nhanh chóng chạy về phía của Doãn Tường, nhìn trên đầu của anh ta không ngừng đang chảy máu tươi, đạn xuyên qua đỉnh đầu, sắc mặt của Doãn Tường đã trở nên ảm đạm, trắng đến dọa người. Võ Đại nhanh chóng lui về, ngồi chồm hổm ở bên người của Doãn Tường. "Doãn Tường, chúng ta lập tức trở về, anh sẽ lại không có chuyện gì." Võ Đại nói, âm thanh nhanh vội, bình thường không bao giờ biểu lộ ra tình cảm, thì giờ phút này hốc mắt đã hồng thấu. "Võ Đại, chờ an ủi tôi biết tình hình của mình." Doãn Tường nói, âm thanh đã rất yếu ớt. Võ Đại cắn môi, một giây kia không nói thêm cái gì. Doãn Tường nhìn Võ Đại một cái, quay đầu nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ đang ôm thân thể của anh ta, nước mắt đã một viên rơi trên mặt của anh ta. Bởi vì cứu cô ta, cho nên Doãn Tường mới biến thành như vậy. "Đừng khóc, tôi không phải là vì cô." Doãn Tường nói, "tôi chỉ là không muốn thấy lão đại áy náy mà thôi." Diệp Vũ nhìn Doãn Tường, mặc dù trước kia có thích cô, nhưng... Doãn Tường cố gắng nói chuyện, mắt của anh ta hơi nhắm lại, cưỡng bách mình phải mở ra, nhìn Diệp Vũ đã khóc như mưa. "Diệp Vũ, đừng khiến cho bản thân của mình không vui, như vậy không tốt." "Doãn Tường, Doãn Tường." Trong rừng núi vang lên âm thanh đến đau lòng. "Không, sư phụ ông Doãn Tường khóc đến đau tim đau phổi. Phó Đại ngồi bên cạnh, im lặng nhìn Doãn Tường đã không còn có một chút máu nào ở trên mặt. Phó Đại nhớ lại lần đầu tiên khi mà nhìn thấy Doãn Tường, dáng dấp trắng trẻo, làm gì cũng ngốc, khi đó mọi người đều thích cười nhạo Doãn Tường. Phó Đại nhớ lần đầu tiên Doãn Tường nói với cô, anh ta nói, Phó Đại, tôi phát hiện ra mình thích Diệp Vũ, nhưng mà Diệp Vũ lại thích Lão Đại, làm sao đây? Phó Đại nhớ lại lần đầu tiên cùng Doãn Tường đơn độc làm nhiệm vụ, hai người bị đuổi giết, Doãn Tường lái xe như điên đi về phía trước, người phía sau đuổi theo sát. Phó Đại hỏi Doãn Tường, chúng ta phải làm sao đây? Doãn Tường thở hổn hển nói, tôi nói con mẹ nó là một tài xế, cô hỏi tôi phải làm sao? Hình bóng vẫn còn sinh động đến nỗi tối nay vẫn rất khó quên. Phó Đại nhớ lại lần đầu tiên bọn họ mất đi đồng đội, Doãn Tường luôn không ngừng khóc, khó nói có một ngày nếu như tôi chết đi, mấy người cũng vì tôi mà khóc chứ. Phó Đại lại nhớ một lần Lộ Viễn chết, người đàn ông mà cô yêu nhất chết. Doãn Tường an ủi cô, anh nói, Phó Đại, nếu không ai muốn cô, tôi muốn cô. Nhiều năm sau, nếu cô chưa gả, tôi nếu chưa lập gia đình, chúng ta cũng có thể lấy nhau. Doãn Tường là một người rất ấm áp, bây giờ lại biến thành một cỗ thi thể lạnh như băng, không động đậy, không biết nói chuyện. Đột nhiên, trên đỉnh đầu vang lên tiếng động cơ càng lúc càng gần. Sư Vũ cùng Võ Đại nhìn trực thăng đang tới gần kia. Chạy! Chẳng biết là người nào đã mở miệng, vì chạy thoát thân, hai người đều điên cuồng như vậy, mỗi người một hướng chạy đi. Trực thăng ném lựu đạn xuống, lựu đạn ném vào là chỗ hai người mới buông Doãn Tường mà chạy trốn chết. Một cầu vồng lửa chợt vang lên ở trong rừng núi yên tĩnh, vang vang vọng vọng. Sư Vũ cùng Võ Đại bị thuốc nổ bắn bay ở dưới đất, nằm ở dưới đất lặng im nhìn thi thể bị đốt cháy kia, lặng lẽ nhìn. Đây chính là thực tế, đây chính là vì sinh tồn, trơ mắt nhìn bạn của mình bị buông xa, như vậy thật là đáng buồn, chỉ có thể khóc thầm. Đau, đau đến tưởng đã chết. Kinh Hoàn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào rừng cây, nhìn bầu trời ở trên kia thật cao. Cô tại sao lại ở chỗ này? Cố Tử Thần sao lại ở bên người của cô? Cô không phải là đã chết sao? Cô liếc mắt trầm mặc nhìn Cố Tử Thần, nhìn trên mặt của anh tựa hồ có dấu vết bị thương, nhìn bộ dạng của anh đang mặc đồ giản dị mà cô thấy đẹp trai, giờ cũng đang bị rách bươm, lộ ra màu máu thâm thâm. Mà giờ phút này anh dường như không biết, sắc mặt vẫn lạnh lùng. Anh đang dùng tay xé rách quần áo của cô, xé đi chỗ bị vết đạn làm bị thương. Cô không thấy được vết thương kia, không biết hiện tại chính là tình huống gì. Cô chẳng qua chỉ cảm thấy rất đau, không nói được. Cô biết trên người của cô thật ra còn rất nhiều vết thương. Những vết thương kia khiến cho cô không có cách nào cử động. Nhưng mà cô biết rõ, vết thương chí mạng kia chính là nằm ở trên ngực của mình. Cố Tử Thần đã dùng chính súng của anh bắn ra viên đạn kia. Hai người trầm mặc. Cô thấy Cố Tử Thần dùng ngón tay đè lên xung quanh vết thương của cô. Chậm rãi, ngón tay của Cố Tử Thần rời đi. Anh xoay người. Kinh Hoàn thấy một đống lửa, Cố Thần cầm một cây dao nhỏ đang không ngừng ở dưới ngọn lửa kia đốt nóng, bên cạnh còn có một chai nước. Một lúc lâu, Cố Tử Thần cầm con dao nhỏ kia trở lại bên cạnh Kiều Đình Hoàn. Anh bây giờ sẽ lấy đạn ra cho em, không có thuốc tê. Kiều Đình Hoàn nhìn anh, sẽ rất đau, Cố Tử Thần nói. Kiều Đình Hoàn cảm nhận được một giây kia, một chút khí lực để nói cô cũng không có. Em mắt to của cô chưa biết nhìn Cố Tử Thần, sau đó nước mắt không ngừng chảy xuống. Cố Tử Thần trầm mặc nhìn cô, nhìn nước mắt của cô. Đạn cách tim của em rất gần, nếu như không lấy ra kịp, rất dễ nguy hại đến tính mạng của em. Cố Tử Thần mở miệng, tiếp tục nói. Trong toàn bộ quá trình em không được động đậy, nếu như có một chút sai lệch, anh sẽ đụng phải tim của em. Kỳ Đình Hoàn vẫn nhìn Cố Tử Thần, coi như nước mắt mơ hồ không thấy rõ, hay là muốn thấy được khuôn mặt lạnh nhạt đó của Cố Tử Thần ở giờ phút này. Nhịn một chút, Cố Tử Thần cầm chiếc áo ràn di đang cuộn nhỏ lại bỏ vào trong miệng của Kỳ Đình Hoàn. Cắn. Kiều Đình Hoàn nhìn anh. Cố Thần đè lên người của Kiều Đình Hoàn, hai chân hung hãn đè lên hai chân của cô. Nhưng người phía trên thì anh không có cách nào để giúp Kiều Đình Hoàn giữ chặt. Anh cầm dao từng chút sạch đi dưới da của Kiều Đình Hoàn, lấy ra viên đạn đang nằm sâu ở trong thể của cô. Khi mà dao chạm xuống thịt, Kiều Đình Hoàn thật là muốn hôn mê. Cô cho là thân thể của cô đã đến cực hạn, đã không còn khí lực nữa, không thể nào nhúc nhích dù là một giây. Nhưng ngay khi dao chạm vào thịt, cô nghe được mình đang hung hăng cắn miếng vải, âm thanh không ngừng kìm nén, khàn khàn. Người cô bắt đầu căng thẳng, dùng sức cắn chặt răng, không dám nhúc nhích một giây. Mồ hôi đổ ướt đẫm đến toàn thân, nước mắt như điên cuồng không ngừng trào xuống. Cô cảm nhận được con dao đang không ngừng ở trên da thịt của cô động đậy, đâm sâu vào bên trong. Toàn bộ quá trình không dài, nhưng tuyệt đối cũng không ngắn. Cố Tử Thần lấy được viên đạn ra, một viên đạn màu vàng. Cố Tử Thần liền dùng chai nước lau đến vết thương cho cô. Cô nghĩ cô hẳn là đã đau đến chết lặng, đến nỗi không thể gào thét, chỉ còn nước mắt đang không ngừng rơi. Rửa sạch vết thương xong, cô thần lấy ra một ít nước thuốc, nhẹ nhàng đổ lên vết thương của cô. Thân thể của cô không tự chủ được lại run rẩy, chỗ vết thương đang run bởi vì nước thuốc kích thích đến vết thương của cô, đau đến cả tim phổi. Bôi thuốc xong, cô thần xé rách chiếc áo phông ở bên trong bằng lại vết thương của cô. Làm xong tất cả mọi việc, cô thần cầm chỗ nước dư ở trên tay, dùng ngón tay từng chút một lau lên môi không chút máu của cô, dường như muốn cho cô uống nước. Nước mắt chảy nhiều như vậy, mồ hôi chảy nhiều như vậy, máu chảy nhiều như vậy, đúng lý cần phải bổ sung thêm nước. Xung quanh lại có một chút yên tĩnh. Cố Tử Hận đem chiếc áo giản dị đã bị rách trùm lên người của Kỳ Tử Hoàn. Kỳ Tử Hoàn nhắm mắt lại, cô không muốn chết, cho nên mới vừa rồi Cố Tử Hận nói với cô từng câu cô đều nghe được. Cô không được động, động liền sẽ bị đụng phải tim, cô sẽ chết, cho nên dù cô có đau đến muốn giết người, cô vẫn không được động. Cô thật sự có rất nhiều thứ muốn hỏi, bởi vì biết là bản thân giờ này vô cùng yếu ớt đến mở miệng nói chuyện, có lẽ hô hấp cũng không có thuận, cho nên cô cũng không hỏi. Cô liền nhắm mắt lại, nếu như có thể ngủ đi thì tốt hơn, bởi vì vết thương ở nơi đó quá đau đớn, đau đến cô không có cách nào khống chế. Cô thậm chí có thể cảm giác được viên thương đó như là từng mũi dao cắt lên, cắt tới máu tươi chảy ròng. Xung quanh rất yên tĩnh tới mức phảng phất chỉ nghe được tiếng gió thổi. Cô mở mắt ra, trong nhà mắt cảm thấy Cố Thần có thể đã rời đi. Cô thật là không hiểu người đàn ông kia lắm. Cô không biết anh giết cô rồi lại cứu cô là bởi vì cái gì. Xung quanh chỉ có cô và Cố Tử Thần. Cô tự nhiên cảm thấy có lẽ Cố Tử Thần phải đi cùng đồng đội của anh. Rất hiển nhiên cô bây giờ chính là gánh nặng. Cô nhìn Cố Tử Thần đang ngồi bên cạnh cô, nhìn anh ảm đạm đến không một chút máu ở trên mặt. Cố Tử Thần, Kê Điều Hoàn gọi, vừa mở miệng vết thương lại càng thêm đau. Cô cắn môi. Cố Tử Thần nhìn cô, ngón tay sờ lên trán của cô, thuận tiện vén mái tóc dài có chút xốc xếch. Đừng nói chuyện, chờ sau khi trở về anh sẽ giải thích cho em. Em muốn hỏi anh một câu, Kê Điều Hoàn nói. Cô nghĩ cô hẳn là bây giờ nhìn rất là tức cười, bởi vì từ lúc cô tỉnh lại tới lúc lấy được viên đạn ra, nước mắt của cô chưa hề dừng lại. Cô cũng không muốn bản thân mình trở nên hèn yếu đến như vậy. Cô nghĩ nếu là Diệp Vũ, chắc chắn sẽ không giống như cô, chắc chắn không giống như cô, tỏ ra không chịu nổi một kích như vậy. Anh không phải là thật muốn giết em, đúng không? Kỳ Hoàn hỏi anh. Con người đều mang mục đích riêng tư. Cô thậm chí cảm thấy cô so với bất cứ ai cũng rất ích kỷ. Mới vừa rồi trên tay của Ngạc Khanh, cô nói cô chưa từng nghĩ Cố Tử Thần sẽ cứu cô. Thật ra thì trong lòng của cô lại đang kêu gào. Cố Tử Thần, cứu em không muốn chết. Em thật là không muốn chết. Cô chẳng qua là cảm thấy trên TV không phải là diễn như vậy sao? Một giây sắp chết kia đều phải nói những lời lừa tình như vậy. Sau khi cô nói ra, cô liền đã hối hận, bởi vì Cố Thần hướng về cô nổ súng. Họng súng nhắm ngay vào ngực cô, cứ không nhìn thấy mặt của Cố Thực Thần có chút ẩn nhẫn nào, cứ cho là bản thân sẽ chết như vậy. Một giây kia, cô bị sợ đến choáng váng. Từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua hình ảnh tàn bạo nào, hơn chi cô cảm thấy trúng đạn sẽ chết, bởi vì cô không có mặc áo trúng đạn. Cô cho là mình chết, kết quả mở mắt ra lại thấy Tổ quốc, non sông thật là tươi đẹp, còn đã được gò má nghiêng nước nghiêng thành kia. Không phải, Cố Thần không do dự, nó rất kiên quyết. Cũng đúng, nếu như thật muốn giết cô, cũng sẽ không tới cứu cô. Cô thật cảm thấy bản thân hỏi một vấn đề thật là ngu ngốc. Xung quanh càng lúc lại càng yên ắng, ánh chiều đã sắp tàn hết. Trong núi rừng ban đêm luôn im lặng đến lạ thường. Kiều Đề Hoàn cảm thấy có chút lạnh, thân thể run lẩy bẩy. Cố Thần giống như cảm giác được một chút khác thường, anh ôm cơ thể của cô, nhẹ nhàng cử động, phà phất đang kéo theo vết thương của cô, đau đến cô không dám hít thở. Cố Tử Thần ôm cô vào ngực, cô tựa mặt vào ngực của anh, cảm nhận được tiếng tim đập đều đều mà có lực của anh. Không biết loại cảm giác tim đập này sẽ khiến cho người khác thấy an toàn hay không, nhưng mà trong mơ mơ màng màng, cô đã đi vào giấc ngủ. Sau khi ngủ, thật là không nghĩ tới bởi vì ngực quá đau nên cô không chịu nổi. Bên tai nghe được âm thanh đang gọi tên của cô, không nên gọi cô thật là không nghĩ tới sẽ mở mắt ra, chết cũng được. Chết, cô đột nhiên lại có chút hoảng sợ, cô không muốn chết. Cũng trải qua nhiều thứ như vậy rồi, cô không muốn chết. Cô bức ép chính mình, bắt đầu cảm nhận được giọng nói kia càng lúc càng rõ, cho nên hoảng hốt cô thấy được Cố Tử Thần, thấy được khuôn mặt quen thuộc của anh. Anh nói, Kiều Thị Hoàn, đừng đi, đừng rời xa anh. Cô nhìn thấy Cố Tử Thần ở ngay trước mặt của mình, lần đầu tiên thấy một dáng vẻ thâm tình đến như vậy. Cô nghĩ cô quả nhiên là đang nằm mơ. Cô toét miệng cười rất vui vẻ. Cố Tử Thần, vậy thì anh nói yêu em xem nào. Cố Tử Thần nhìn cô, nói đi, anh nói em liền không rời xa anh. Anh yêu em, Kiều Tử Hoàn. Anh yêu em, Cố Tư Thần nói, âm thanh êm tai đến như vậy. Kiều Tử Hoàn cảm thấy một giây kia, lòng cũng đã hỏa tan. Không quản tới tại sao lại xảy ra chuyện này. Không quản tới Cố Tư Thần tại sao lại hướng về phía của cô mà nổ súng. Cô nhận định người đàn ông này yêu cô cũng yêu anh là được rồi. Cô hớn hở nhào vào trong ngực của Cố Tư Thần, ôm anh thật chặt. Được rồi, em không rời đi. Kiều Tử Hoàn mở mắt ra, mơ mơ màng màng trong khoảng cách gần khi mà nhìn thấy Cố Tư Thần. Xung quanh tối đen, thật ra thì lúc mở mắt cô cũng không thấy rõ được bóng dáng của anh. Kiều Tử Hoàn, cơ thể của em rất nóng, em đang sốt, Cố Tư Thần nói. Đây mới là thực tế, vừa rồi chỉ là cô đang nằm mơ. Kiều Tử Hoàn nhắm một cái, thuận miệng nói. Lên cơn sốt thì để lên cơn sốt đi. Em hiện đang sốt sẽ không tốt, vết thương rất dễ sẽ bị nhiễm trùng. Cô có thể là do vết thương bị nhiễm trùng thì mới sốt. Cố Tư Thần nói tiếp. Sau đó thì sao, em cũng chỉ có thể chờ chết phải không? Kiều Tử Hoàn hỏi. Cố Tư Thần nhìn cô, Kiều Tử Hoàn không mở miệng nữa, hai người trầm mặc mấy giây. Cố Tư Thần nói, em bây giờ không được ngủ. Không ngủ thì không thể chết sao? Ý nhất có thể giữ thêm một hồi. Cố Tư Thần, anh cảm thấy em sẽ chết sao? Kiều Tử Hoàn hỏi anh. Không biết. Kiều Tử Hoàn dường như là đang cười lạnh. Cố Tư Thần đột nhiên đem Kiều Tử Hoàn đặt xuống đất. Kiều Tử Hoàn nhìn anh, nhờ anh đem toàn bộ quần áo ở trên người cô xuống. Lại ngồi chồm hổm xuống, ôm Kiều Tử Hoàn lên, cởi quần áo của cô xuống. Đem quần áo ném xuống đất, nhẹ chân nhẹ tay ôm Kiều Tử Hoàn lên. Sau đó đem quần áo đắp lên người của cô. Sau khi làm xong, bản thân trần truồng nằm ở dưới đất bên cạnh Kiều Tử Hoàn. Anh đem cô ôm ở trong ngực của mình, sát thịt kề cận. Có người nói như vậy mới là cách giữ ấm tốt nhất. Kiều Tử Hoàn dựa vào cơ thể của anh, hai người ngủ ở trên một đám lá cây dài trên mặt đất. Trên đỉnh đầu là bầu trời rất đen, xa xa có thể thấy được mấy vì sao. Kiều Tử Hoàn cảm thấy rất lạnh, ôm thân thể của anh vẫn rất lạnh, lạnh đến run lẩy bẩy. Cô nghĩ cô thật sự đã bị sốt, đầu óc có chút mơ hồ. Kiều Tử Hoàn, không được ngủ, Cố Thần ở trên đỉnh đầu của cô nói. Kiều Tử Hoàn một giây kia lại hốt hoảng tỉnh dậy. Ừ, không được ngủ, ngủ sẽ lạnh hơn, Cố Tư Thần nói. Ừ, Kiều Tử Hoàn gật đầu, nhưng đầu thật rất nặng. Cô đã mơ hồ tới đích cuối, không ngừng rẽ rủa. Em có biết tim em cùng người khác không giống nhau không? Cố Tư Thần đột nhiên mở miệng. Kiều Tử Hoàn liền ngạc nhiên. Là sao lại không giống nhau? Vị trí tim của em so với người bình thường lệch sang bên phải 2 cm, Cố Tư Thần nói. Làm sao em biết? Anh có nghe qua tim em đập, Cố Tư Thần trả lời. Sau đó thì sao? Cho nên xế chiều hôm nay đối với em nổ súng dựa theo chính là vị trí của người bình thường. Thế nên em mới không chết, Kiều Tử Hoàn nói. Ừ, Cố Tư Thần giải thích, nếu như không làm cho giống một chút, Ngà Khanh sẽ không tin tưởng, sẽ không bỏ qua cho em. Em bây giờ là đang giải thích, tại sao lại nổ súng với em ư? Thật ra là anh đang cứu em, Kiều Tử Hoàn hỏi. Đúng, anh chưa từng nghĩ sẽ giết em, Cố Tư Thần nói. Nhưng anh đã đối với em hạ thủ, Kiều Tử Hoàn xúc động. Đây là cách mà anh nghĩ là tốt nhất. Sẽ không hy sinh đồng bạn, cũng sẽ không hy sinh sự nghiệp của anh, dĩ nhiên cũng không hy sinh em, Kiều Tử Hoàn kết luận. Ừ. Vạn nhất em chết thì sao? Kiều Tử Hoàn hỏi anh. Nếu như bắn chật một chút, nếu như lúc ấy cô hơi động một cái, nếu như bây giờ cô ở chỗ hiểm hóc này mà chết thì sao? Cô cảm giác được cánh tay của anh khẽ ngẩn ra, sau đó không tự chủ ôm cô chặt hơn. Kiều Tử Hoàn, anh sẽ không để cho em chết. Vạn nhất chết thật, anh sẽ áy náy chứ? Sẽ, Cố Tư Thần trả lời. Kiều Tử Hoàn liền thở dài. Có một giây em thật là cảm thấy lòng mình đã chết. Cố Tư Thần trầm mặc ôm chặt lấy cô. Nhưng Cố Tư Thần, em yêu anh, Kiều Tử Hoàn nói. Bởi vì rất yêu anh, cho nên luôn tìm đủ các cớ để mà tha thứ việc anh làm với em. Em thậm chí ở trong cả giấc mơ cũng nghĩ em thật muốn cùng anh cả đời sống thật tốt. Em biết, Cố Tư Thần nói. Cố Tư Thần, em thật ra rất yêu anh, Kiều Tử Hoàn dựa vào cổ của anh, âm thanh có chút nghẹn ngào. Cô thật ra rất yêu, cho nên không muốn so đo. Coi như giờ phút này lòng có đau đến chết, thân thể có đau thì vẫn sẽ tha thứ. Hai người ôm nhau thật chặt, xen lẫn hơi thở. Ban đêm sâu thẳm, xung quanh yên ổn. Đột nhiên, bên tai vang lên âm thanh gì đó. Cố Tư Thần lập tức cảnh giác. Anh chợt cầm súng ở bên cạnh tiến lên, nhắm ngay chỗ phương hướng có tiếng động. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Cố Tư Thần, tôi là Võ Đại. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng của Võ Đại. Võ Đại hẳn không thấy Cố Tư Thần, chỉ là không biết hướng nào liền đã nói. Võ Đại, Cố Tư Thần buông súng xuống. Võ Đại nghe được âm thanh vô cùng kích động chạy tới. Sau lưng Võ Đại còn đi theo một người phụ nữ, đó là Diệp Vũ. Hai người hẳn là từ ở trên kia đi xuống, trên đường không ngừng tìm kiếm, sau đó rốt cuộc tìm được bọn họ. Lão Đại, anh không có chết, Võ Đại mắt đỏ ao nói. Cố Thần khẽ nhíu mày, tôi không có chết. Không chết, thật tốt, Võ Đại nói. Cố Thần cảm thấy Võ Đại có chút kỳ quái. Bình thường, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Võ Đại như vậy. Hơn nữa từ bên trên té xuống cũng không phải là vách đá vực sâu, hẳn là không có chết rất là bình thường. Kiều Đình Hoàn đâu? Võ Đại hỏi. Ở bên này, Cố Tử Thần nói. Chết không? Không có. Võ Đại liếc mắt nhìn bóng người xa xa đang nằm. Cố Thần đã xoay người đi về phía của Kiều Đình Hoàn. Kiều Đình Hoàn không thấy rõ người, chỉ biết có Võ Đại. Võ Đại đi tới, Diệp Vũ cũng đi theo sau, còn chưa có chết. Diệp Vũ trầm mặc nhìn Kiều Đình Hoàn, nhìn Cố Tử Thần đang cẩn thận đỡ dậy. Quả nhiên, Cố Thần sẽ không giết chết Kiều Đình Hoàn. Từ lúc Cố Tử Thần nguyện ý bỏ mặc cùng Kiều Đình Hoàn lăn xuống dưới, thì cũng kiểm chứng được Kiều Đình Hoàn căn bản sẽ không chết. Cô ta lạnh lùng nhìn Kiều Đình Hoàn, nhìn Cố Tử Thần. Kiều Đình Hoàn dường như cảm giác được ánh mắt không tốt. Cô nhìn qua, thật lâu rốt cuộc thấy được Diệp Vũ đứng cách bọn họ không xa, cả người đột nhiên giật mình. Cố Thần tự hồ cảm thấy Kiều Đình Hoàn hoảng sợ, ôn nhu vỗ nhẹ lưng của cô. Đừng sợ, Diệp Vũ là người của chúng ta. Cái gì gọi là Diệp Vũ là người của chúng ta? Kiều Đình Hoàn không tin mà nhìn anh. Cố Tử Thần, Diệp Vũ tuyệt đối không phải là người của cô, tuyệt đối sẽ không. Lão đại, anh đã giấu mít sao? Võ Đại nghe Cố Tử Thần mở miệng, mới vừa rồi còn đang rất kỳ quái, là tại sao lão đại nhìn thấy Diệp Vũ cũng tới đây, lại không chút biểu cảm kỳ lạ nào? Mới biết, Cố Tử Thần nói, Võ Đại liền không hiểu. Cố Tử Thần vừa mặc quần áo cho Kiều Đình Hoàn vừa nói, thời điểm Viễn Lộ chết, còn nói qua cho tôi, ở căn cứ, gián điệp không phải chỉ có một mình cậu ta, còn có ai, cậu ta cũng không biết. Dĩ nhiên, tôi cũng không biết. Bất quá hôm nay, tới thời điểm này, ở bên trên còn nói căn cứ có một gián điệp khác sẽ giúp cho chúng ta. Bây giờ Diệp Vũ ở bên cạnh cô, hẳn là đã rõ ràng. Cố Tử Thần bình tĩnh nói, thật ra không nghĩ đó là Diệp Vũ. Bây giờ nghĩ lại, một chút cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Diệp Thị gia tộc chính là một cánh cửa của cục tình báo, chứng kiến nước Z bí mật, chỉ có một cục tình báo, cũng chính là cục tình báo quốc gia của bọn họ. Bây giờ cục tình báo quốc gia tính chất đã bị thay đổi, Diệp Thị gia tộc muốn trường tồn khẳng định cần phải dựa vào nước Z, cũng như những cơ cấu khác, mà hiển nhiên nước Z cũng lợi dụng thời cơ tìm được Diệp Thị gia tộc, tiếp đó để cho Diệp Vũ trở thành gián điệp. Dĩ nhiên mọi thứ này ở nước Z vẫn chưa chân chính chinh phạt được cục tình báo quốc gia của căn cứ vào lúc ấy, tuyệt đối sẽ không bại lộ ra. Tuy nhiên cục tình báo quốc gia cũng không nghĩ tới Diệp Thị gia tộc ở thời điểm này đã thay đổi phương hướng. Huống chi Diệp Vũ yêu Cố Tử Thần như vậy, vào thời điểm kia chọn ở lại căn cứ mà phản bội Cố Tử Thần, căn cứ đối với Diệp Vũ đã tin tưởng tới mức vượt qua cả tưởng tượng, tự nhiên bỏ qua không hoài nghi đến Diệp Vũ. Đây cũng là cho Diệp Vũ có thể tiếp tục cung cấp tình hình. Dĩ nhiên về an toàn của Diệp Vũ không thể nào để cho cô ta đợi thêm được nữa, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Mà lúc này cục tình báo trung ương thông báo sau nhiệm vụ lần này sẽ để cho Diệp Vũ quay trở lại, cứ thế làm theo liền sẽ ra một loạt chuyện Diệp Vũ đương nhiên phản bội căn cứ. Doãn Tường đâu? Cố Tử Thần đột nhiên hỏi. Võ Đại trầm mặc một giây, Diệp Vũ cũng không nói gì. Doãn Tường đâu? Cố Tử Thần sắc mặt trầm xuống. Võ Đại há miệng một cái, Diệp Vũ nói, tôi kêu anh ấy đợi ở bên trên, lúc xảy ra chuyện chiếc trực thăng kia đã bị Ngà Khanh làm nổ, chúng ta bây giờ không có cách nào rời đi. Doãn Tường đành liên lạc cho căn cứ, bây giờ chúng ta lên trên trước chờ cứu viện. Cố Tử Thần cau mày. Diệp Vũ không nói gì, xoay người nhìn Võ Đại. Đi thôi, chúng ta đi phía trước mở đường. Võ Đại nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ vểnh môi quay đầu nói, anh ôm cô ta đi ở phía sau. Cố Tử Thần trầm mặc không người ôm lấy Kiều Đình Hoàn. Kiều Đình Hoàn im lặng dựa vào ngực của Cố Tử Thần. Mới vừa rồi cô vẫn không hiểu, bây giờ loáng thoáng thấy hai người ở trước mặt, rốt cuộc đã được nghĩ thông. Diệp Vũ bây giờ cùng Cố Tử Thần là đứng chung một chiến tuyến sao? Diệp Vũ nằm vùng nhiều năm như vậy, thật ra vẫn cùng Cố Tử Thần ở bên nhau ư? Diệp Vũ có phải là quá vĩ đại hay không? Vì quốc gia sự nghiệp, thật ra đã buông xuống rất nhiều nữ nhi tình trường. Cố Tử Thần có thể hay không vì vậy mà cảm động? Kiều Đình Hoàn ngẩng đầu nhìn mặt Cố Tử Thần đang lạnh lùng. Cố Tử Thần có tình cảm mỏng như vậy, tuyệt đối sẽ không cảm động. Tuyệt đối không phải. Cô cứ luôn im lặng dựa vào trong ngực của Cố Tử Thần, đoàn người leo lên. Cố Tử Thần đem Kiều Đình Hoàn ôm thật chặt. Võ Đại nhìn thoáng qua, sẽ quay đầu giúp Cố Tử Thần. Sau sau thì hai tay của Cố Tử Thần cũng đang ôm Kiều Đình Hoàn. Cô chỉ có ôm như vậy mới không động tới vết thương của cô. Một đoạn đường như vậy càng lúc càng gần đích. Tất cả mọi người đã leo lên lưng chừng sườn núi. Tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Cố Thần cầm một chút nước cho Kiều Đình Hoàn uống, sau đó sờ lên trán vẫn nóng của cô, sắc mặt có chút căng thẳng. Diệp Vũ cùng Võ Đại ngồi chung một chỗ. Diệp Vũ cứ nhìn bọn họ như vậy, sau đó không nói một câu. Võ Đại nhìn bọn họ như vậy cũng không hề lên tiếng, nghỉ ngơi 20 phút, tiếp tục đi về phía trước. Còn chưa chân chính đi lên, Võ Đại kích động vô cùng nói, nhận được tín hiệu, đã có người đến cứu viện chúng ta. Ừ, Cố Thần gật đầu, tất cả mọi người dường như lại cố thêm một chút nữa, leo lên lên trên. Phía trên cái đó không xa, một chiếc trực thăng ở trên đỉnh đầu bọn họ đang quanh quần. Cố Thần nhẹ nhàng đem Kịch Hoàn buông xuống, trực thăng thả chiếc thang dây xuống. Cố Thần ngồi xổm người xuống. Kịch Hoàn, em bây giờ phải leo thang, cho nên dùng cách cong em, có thể sẽ đè lên vết thương của em kiên nhẫn một chút. Kịch Hoàn gật đầu. Cô nghĩ lại đau, cô không có khả năng so với việc lấy đạn ra khỏi người. Cô cắn môi, nằm lên lưng của Cố Tử Thần, sau đó cảm nhận vết thương kéo lên thật đau, mãi tới khi ngồi vào trong trực thăng. Võ Đại cùng Diệp Vũ nhanh chóng leo lên. Cố Tử Thần nhìn một chút, Doãn Tường đi đâu rồi? Võ Đại cùng Diệp Vũ im lặng, thang dây đã dần thu lên. Doãn Tường đi nơi nào rồi? Giọng nói của Cố Tử Thần lạnh lùng tàn nhẫn nói. Võ Đại không nói một lời nào, cúi đầu yên lặng. Võ Đại, Cố Tử Thần giống to. Võ Đại nắm chặt bàn tay nhìn Cố Tử Thần. Doãn Tường chết. Sư Vũ ngồi một bên mở miệng. Cố Tử Thần cùng Kỳ Hoàn liền ngẩn ngơ. Cố Tử Thần hung hăng nhìn Sư Vũ, sắc mặt đang thay đổi, không ngừng biến hóa. Anh hỏi, thi thể đâu? Thi thể bị Ngà Khanh ném lựu đạn xuống, chúng tôi không có cách nào mang đi, Sư Vũ rõ ràng nói. Cố Tử Thần siết chặt tay, giống như là đang phát run, không ngừng phát run, sắc mặt kinh khủng đến dọa người. Doãn Tường chết như thế nào? Cố Tử Thần đỏ bừng hốc mắt, thẳng thắn hỏi Sư Vũ. Sư Vũ cắn môi, hốc mắt có chút đỏ, âm thanh thậm chí có chút nghẹn ngào cũng không rõ. Dù tôi đỡ đạn, đạn xuyên qua đầu. Cố Tử Thần tàn nhẫn nhìn Diệp Vũ, hốc mắt của Diệp Vũ dần chảy nước mắt. Là tôi làm liên lụy đến Doãn Tường, bởi vì biết tôi phản bội, Ngà Khanh đối với tôi xuống lệnh tuyệt sát, thà muốn giết tôi, Doãn Tường là giúp cho tôi đỡ viên đạn kia. Sau mặt Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn Diệp Vũ, hung hăng nhìn, mang hận ý rõ ràng. Diệp Vũ cúi thấp đầu, cảm nhận ánh mắt Cố Tử Thần nhìn như muốn quăng lên người cô ta không có cách nào khống chế được nước mắt. Thật xin lỗi Tử Thần, để cho anh mất đi một người đồng đội như vậy, thật xin lỗi. Cố Tử Thần quay đầu, sắc mặt vẫn lạnh lùng, tự hồ không muốn cùng Diệp Vũ nói một chữ. Diệp Vũ nhìn Cố Tử Thần, nước mắt căn bản không ngừng nổi. Võ Đại ngồi một bên nhìn bọn họ, định nói một chút, cuối cùng vẫn là im lặng. Bên trong trực thăng, đột nhiên im lặng như tờ, không có bất cứ ai mở miệng nói ra một chữ. Kiều Đi Hoàn ngồi cạnh Cố Tử Thần, một giây kia cũng không dám tới gần anh, luôn cảm thấy đó là một Cố Tử Thần xa lạ, còn thật là đáng sợ. Trực thăng bay khoảng 3 tiếng, ngừng lại một lát để nạp nhiên liệu, lại bay thêm 2 giờ nữa. Từ bến tàu lần trước Kiều Đi Hoàn tới, vẫn là một đoàn xe xuất hiện ở đó, sau đó chở bọn họ tới một điểm khác. Biệt thự lớn như vậy chỉ có Mạc Sơ. Mạc Sơ nhìn bọn họ trở lại, nhìn Việt Vũ có một chút ngạc nhiên, chỉ là không hỏi nhiều, kính cẩn đứng ở nơi đó. Cố Tử Thần nói, Kiều Đi Hoàn bị thương, ở ngực bị trúng đạn, tôi đã giúp cậu ấy lấy đạn ra ngoài rồi, hiện tại đang bị sốt, cậu giúp cậu ấy nhìn qua một chút xem có phải bị nhiễm trùng hay không. Được. Cố Tử Thần mang Kiều Đi Hoàn lên lầu, sắc mặt khác thường. Mà Sơ cảm thấy có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Võ Đại. Võ Đại trầm mặc nói, Doãn Tường hy sinh. Mà Sơ lập tức nghi người, không tin mà nhìn Võ Đại. Đúng, hy sinh. Võ Đại nói xong cũng xoay người lên lầu. Diệp Vũ cũng không dừng lại, đi theo bước chân của Võ Đại. Biệt thự lớn như vậy, Mạc Sơ đứng ở nơi đó, đột nhiên không có một chút phản ứng gì. Bọn họ đang nói Doãn Tường hy sinh ư, làm sao đây? Hôm nay đi theo lão đại, lúc mà xuất hành, Doãn Tường còn đang cười đùa hí hửng nhìn anh ta mà nói. Nếu như bị Ngà Khanh bắt lại, đời này coi như làm rạng rỡ tổ tông. Anh ta còn đùa giỡn mà nói. Anh đấy, chớ đừng có mà bị tóm được. Anh ta chẳng qua là thuận miệng nói một chút thôi, chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Bọn họ luôn kiêng kỵ những lời nói này, mà lúc ấy anh ta làm sao lại quên mất. Trước mắt anh ta có chút mơ hồ không rõ, thân thể không chút kiềm nén, ở đó khóc thút thít. Rất lâu không có người hy sinh qua, ở bên người rất lâu không có ai hy sinh cả. Thời điểm phân tán, lão đại còn nói, sau này chúng ta không cần có người hy sinh nữa, cho nên bọn họ mới rời đi căn cứ. Doãn Tường chết. Anh ta quay đầu, nhìn lão đại từ trên lầu đi xuống, sắc mặt lạnh lùng như là một cơn gió đi ra ngoài. Cơ Đình Hoàn bị trọng thương, anh không có ở bên cạnh cô, thậm chí còn không nhắc anh ta kêu anh ta chữa trị cho cô, cứ thế lạnh nhạt rời đi, nhanh như vậy. Mà giờ nhìn bóng lưng của anh, kìm nén bản thân của mình, anh cầm lấy túi y dược đi lên, so với đồ xài ở trong nhà, nhiều gấp 3 lần hộp thuốc bình thường, đi về phòng của Cố Tử Thần, gõ cửa. Vào đi. Bên trong truyền tới giọng nói yếu ớt của phụ nữ. Cửa phòng mở ra, Kỳ Đồ Hoàn nhìn theo sắc mặt của Mạc Sơ, nhìn trên mặt anh ta không chút che giấu đau thương. Anh ta biết Doãn Tường chết rồi, Kỳ Đồ Hoàn nghĩ. Mạc Sơ bỏ tủ y dược xuống, tỉnh táo nhìn Kỳ Đồ Hoàn nói: "Tôi bây giờ muốn kiểm tra vết thương cho cô, xem cô có bị nhiễm trùng hay không." "Ừ," Kỳ Đồ Hoàn gật đầu. "Ở ngực phải không?" Mạc Sơ hỏi, giọng có một chút mỏng. "Ừ," Kỳ Đồ Hoàn gật đầu. Mạc Sơ để cho Kỳ Đồ Hoàn nằm xuống, ngón tay thon dài thuần thục cởi áo của cô, nhìn mảnh vải băng bó vết thương, máu đã bị thấm ướt. Mạc Sơ nhìn sơ qua ngực của cô, nghiêm túc quan sát vết thương nói: "Quả thật đã bị nhiễm trùng, bây giờ tôi phải đem chỗ hoại tử cắt đi, sau đó sẽ tiến hành khâu lại, băng bó cùng bôi thuốc. Quá trình có chút đau, có muốn dùng thuốc tê hay không?" Kỳ Đồ Hoàn liền chậm mặc hỏi: "Dùng thuốc tê đối với thân thể có tổn thương không?" "Đối với người bình thường mà nói thì không sao. Đối với thai nhi có ảnh hưởng hay không?" Kỳ Đồ Hoàn lại hỏi. Mạc Sơ căng thẳng, sắc mặt khẽ nhúc nhích. "Tôi chẳng qua là nghi ngờ mà thôi," Kỳ Đồ Hoàn nói. "Ngày hôm qua lấy đạn cũng chịu được, hôm nay tôi nghĩ cũng có thể làm như vậy mà thôi." Mạc Sơ vểnh môi không nhịn được hỏi: "Cô mang thai sao?" "Không biết. Lần trước cùng Cố Tư Thần không có làm biện pháp bảo vệ, sau đó lúc trở lại không có dùng thuốc ngừa thai. Ngay sau đó, kinh nguyệt tháng này vẫn chưa tới." Kiều Đề Hoàn lặng lặng nói. Cô nghĩ chắc là đang giả mang thai thôi, nhưng mà cũng cảm thấy có lẽ trải qua hai ngày này, đứa trẻ không chừng đã rớt cũng nên, hoặc là bản thân mình đang quá đa nghi. Mạc Sơ buông tay đang băng bó ra, đưa tay cầm cổ tay của Kiều Đề Hoàn, sau đó xem mạch. "Anh còn biết trung y?" Kiều Đề Hoàn kinh ngạc. "Biết một chút," Mạc Sơ nói. Kỳ Đề Hoàn trầm mặc, cảm giác tim đập có một chút mau, dường như kéo theo vết thương của cô khiến cô có chút đau. 5 phút sau trôi qua, Mạc Sơ buông tay của cô ra. "Mẹ đập rất yếu, tôi không thể xác định." Kỳ Đề Hoàn cũng gật đầu. "Tính như vậy, cùng Cố Tư Thần cho tới bây giờ cũng mới chỉ có nửa tháng. Qua mấy ngày nữa tôi sẽ giúp cho cô bắt mạch lại," Mạc Sơ nói. "Được. Hiện tại rửa vết thương đã," Mạc Sơ lại nói tiếp. "Ừ," Kỳ Đề Hoàn gật đầu. Mạc Sơ tìm một cái khăn lông để cho Kỳ Đồ Hoàn cắn, sau đó căn bản không cho Kỳ Đồ Hoàn thời gian chuẩn bị, sao giải phẫu đã bắt đầu không ngừng linh hoạt trên ngón tay của anh ta, từng chút cắt đi đoạn hoại tử, rồi nhanh chóng tiến hành khâu lại, bôi thuốc, cuối cùng thì băng bó. Cả quá trình vẫn rất là đau, đau đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng lần này cô không khóc. Cô nghĩ, so với việc Doãn Tường chết đi, chút thương thế này không coi là cái gì. "Doãn Tường," cô trầm mặc. Thời điểm ở Thượng Hải, người đàn ông cùng cô sánh vai tác chiến đã chết sao? Là thật vì cứu Diệp Vũ mà chết sao? Cô cắn môi, hung hăng mà cắn. Mạc Sơ giúp cho cô chuyển nước. "Bởi vì không chắc chắn có phải cô mang thai thật hay không, cho nên rất nhiều loại thuốc tôi sẽ không cho cô dùng. Cô bây giờ còn đang bị sốt, tôi chuyển cho cô một chút nước muối biển, gia tăng sức đề kháng, ngủ một giấc thật ngon." Kỳ Đồ Hoàn nhìn Mạc Sơ rời đi. Doãn Tường chết khiến cho những người này cũng trở nên lạnh lùng. Cô nhắm mắt lại. Mới vừa rồi Cố Tư Hận đem cô đặt lên trên giường, nói là đợi Mạc Sơ lên giúp cô chữa thương rồi sẽ rời đi, bóng lưng lạnh lùng đi rất nhanh. Trước kia cô tin vào bản thân mình, thấy không phải là ảo giác, phải là vết thương trên người của cô thì đều sẽ do Cố Tư Hận tự mình bôi thuốc, tự mình băng bó. Trải qua mấy lần, cô có thể hiểu Cố Tư Hận biết chữa bệnh cũng không có gì là xa lạ, thậm chí có thể nói là cái gì cũng biết. Mà lần này cô bị thương ở vị trí nhạy cảm như vậy, ai lại để cho Mạc Sơ tới giúp cho cô xử lý và băng bó. Cô luôn nói với bản thân thật sự là không có gì, dẫu sao Mạc Sơ cũng là bác sĩ. Bác sĩ nhìn thân thể của bệnh nhân là một chuyện bình thường. Khoa sản còn có cả bác sĩ nam. Nhìn hạ thể của phụ nữ là bình thường, ai dám nói bọn họ là lưu manh, cho nên cô rất bình tĩnh, dần dần chìm vào giấc ngủ. Ở bên trong đại sảnh, Cố Tư Hận từ ngoài đi vào. Mạc Sơ ở đại sảnh nhìn anh. "Là nhiễm trùng. Tôi đã xử lý chỗ thị nhiễm trùng, dùng kim khâu lại, bôi thuốc và băng bó rồi." Cố Tư Hận khẽ gật đầu. "Lão đại." Mạc Sơ nhìn bóng lưng của Cố Tư Hận muốn rời đi. Cố Tư Hận trầm mặc dừng lại. "Mạc Sơ, Doãn Tường hy sinh." "Tôi biết, mới vừa rồi võ đại còn nói Doãn Tường sẽ không hy sinh uổng công." "Ừ." Mạc Sơ gật đầu. "Ôn Đặc Sâm cùng Ngô Phi Khâm làm nhiệm vụ như thế nào?" Cố Tư Hận hỏi. "Nghe nói tương đối thuận lợi, chỉ cần bắt được người then chốt là được." "Kêu bọn họ cẩn thận một chút, trước đó đừng thông báo bọn họ biết chuyện của Doãn Tường." "Được." Mạc Sơ vội vàng gật đầu. "À đúng rồi, Diệp Vũ là gián điệp ở đây, cho nên vẫn là người của chúng ta." Mạc Sơ ngạc nhiên nhìn anh. Cố Tư Hận không có biểu cảm gì đặc biệt, chuẩn bị rời đi. "Lão đại." Mạc Sơ kêu anh. "Có chuyện quan trọng." Cố Tư Hận hơi nhướng mày nhìn anh. "Kiều Thị Hoàn mang thai," Mạc Sơ nói. Cố Tư Hận liền ngẩn ra, hung hăng nhìn vào Mạc Sơ. Cô ấy mang thai, mặc dù mạnh tượng rất yếu ớt, nhưng mà quả thật là đang mang thai. Chính cô ấy cũng cảm giác được, tôi không biết bây giờ anh có muốn giữ lại hay không. Cho nên, tôi nói với cô ấy, trước mắt không xác định được, mà sơ nhìn anh. Sau mặt cô Tư Thần có chút phập phồng, nửa ngày cũng không có phản ứng gì. Lão đại, tôi không có ý gì khác, tôi chẳng qua là đang cảm thấy, bây giờ thật sự không phải là thời điểm thích hợp để cho tình cảm. Mạc Sơn nói, cô Tư Thần mặt không cảm xúc, xoay người rời đi. Lúc mà rời đi, ở trên lầu có một người đang đứng nhìn. Người phụ nữ kia cứ như vậy nhàn nhạt nhìn anh. Cô Tư Thần khẽ liếc mắt, sải bước đi lên, sờ qua vai cô ta. Cô Tư Thần, chúc mừng anh. Người phụ nữ kia sâu cay nói. Không trả lời cái gì cả, ngay cả một ánh mắt anh cũng không có. Lúc mà đi ngang qua, chỉ như một cơn gió lạnh lùng mà thôi. Cô ta cố gắng để cho bản thân của mình cười lên một tiếng, từ trên lầu bước xuống. Mà sơ, đã lâu không gặp. Duy Vũ, hoan nghênh cô trở lại. Mạc Sơ đưa tay, nắm chặt. Duy Vũ mỉm cười nói. Thật ra thì tôi cũng bị thương nhẹ ở phía sau, bản thân lại không thể tự mình xử lý. Hy vọng anh có thể giúp tôi xem một chút. Khách khí, Mạc Sơ gật đầu, đi lên lầu đi, tôi giúp cô xử lý. Cảm ơn. Hai người đi vào trong phòng của Duy Vũ. Duy Vũ nằm sấp ở trên giường, Mạc Sơ vén áo của cô ta lên, nhìn trên lưng của cô ta đủ loại vết thương. Bây giờ còn có một vết bỏng rất lớn, vô cùng dữ tợn. Làm sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Mạc Sơ hỏi. Lúc Ngà Khanh rời đi, còn ném một quả lựu đạn xuống, vừa lúc nổ trên người của Doãn Tường. Tôi cùng võ đại không kịp né, liền đã bị thương một chút. Tôi nghĩ sẽ không có gì nghiêm trọng. Lúc nãy đi tắm, nhìn thấy cũng bị sợ đến hết hồn. Sư Vũ bình thường mà nói, tự hồ khóe miệng còn khẽ cười. Mà sơ trầm mặc nghiêm túc xử lý. Một cô gái trên lưng đã bị bỏng, cơ hồ kinh khủng đến dọa người. Anh còn nhớ lúc mà bọn họ mới rời đi, sau lưng của Diệp Vũ không có nhiều vết thương như vậy. Anh ta dù sao cũng là bác sĩ, cơ hồ nhìn thân thể của đồng đội đã quen, dĩ nhiên cũng sẽ nhớ được mỗi một vết thương ở trên người của bọn họ. Lưng của tôi có phải đặc biệt khó coi hay không? Diệp Vũ đột nhiên mở miệng. Thật ra thì vẫn có một chút đau, mặc kệ là bọn họ đã trải qua không biết bao nhiêu hành hạ cùng tổn thương. Đau đớn vẫn là phản ứng bản năng của cơ thể, cho nên cô ta tìm đề tài để phân tán đi sự chú ý của bản thân. Ừ, Mạc Sơ gật đầu. Mỹ quan mà nói, thật ra rất khó coi. Làm sao lại khiến cho diện mạo hư hao như thế này? Mạc Sơ hỏi. Diệp Vũ khẽ trùng mắt, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Không chỉ là sau lưng, ở trong mắt cũng đã biến thành một thân thể xấu xí. Mạc Sơ mím chặt môi, sự chú ý luôn đặt ở trên lưng của cô ta. Sau khi Cố Tư Thần mang mấy người đi, tôi có một thời gian dài đặc biệt sa sút. Đoạn thời gian đó thật khiến cho tôi hận mọi thứ ở xung quanh. Tại sao tôi lại phải là người nhận sứ mạng của gia tộc? Tại sao tôi không thể cùng mọi người tiêu sái mà rời đi? Tại sao tôi lại phải làm gián điệp? Tại sao tôi không thể giống như mấy người thoải mái? Có một cái trong mắt tôi thật ra rất muốn chết. Chết rồi sẽ không còn có ai bức bách tôi làm bất cứ chuyện gì nữa. Diệp Vũ nói. Ngón tay của Mạc Sơ khẽ nhúc nhích, giống như bởi vì lời cô ta nói mà hơi run run. Sau đó là không biết tại sao, làm thế nào có thể nhẫn nhịn được. Nhịn được rồi, bắt đầu thi hành nhiệm vụ. Thời gian đó thành viên khác ở trong căn cứ đối với tôi rất bài xích. Có vài người cảm thấy tôi đang vong ân bội nghĩa, bỏ lại đồng bọn, bản thân tôi trở lại căn cứ. Có vài người cảm thấy tôi là thành viên của đội khác. Vốn trước kia luôn tồn tại cạnh tranh không phần thắng bại, tuy nhiên cũng không muốn cùng tôi phối hợp. Cho nên thời gian đó, Ngà Khanh đã giao cho tôi nhiệm vụ, tôi cơ bản đều là một mình hoàn thành. Sau đó có bị thương cũng tương đối nghiêm trọng. Cũng chỉ mới gần có 1-2 năm nay tôi mới bắt đầu cùng những người khác phối hợp để đi làm nhiệm vụ. Mặc dù bị thương không nhiều, nhưng những vết thương kia vẫn sẽ để lại những dấu vết rất xấu như vậy. Sư Vũ lẳng lặng nói. Mạc Sơ mím môi, giọng ung dung nói. Ở cái thế giới này, có một chỗ gọi là nơi hoài niệm ở Hàn Quốc, cô có thể từ đó đi một vòng. Diệp Vũ đột nhiên cười lên, không nói gì. Mạc Sơ nghiêm túc xử lý vết thương cho Diệp Vũ. Bởi vì bom nổ cho nên những hạt cát nhỏ xíu đều bị băng dính vào ở trên da, phải lau sạch sẽ, nếu không thì tỷ lệ nhiễm trùng sẽ rất lớn. Không gian trầm mặc, cửa phòng bị người ta đẩy ra. Võ Đại xuất hiện ở cửa, nhìn Diệp Vũ và Mạc Sơ, nhìn sau lưng của Diệp Vũ đang bị thương, vết thương dữ tợn đến như vậy. Ban đầu, hai người tránh được một kiếp. Sau khi tránh được, Võ Đại đi về phía của Diệp Vũ, liền thấy được bó tuyết mơ hồ sau lưng cô ta. Diệp Vũ nói, không có gì, một chút thương ở ngoài da, không phải là thương nhẹ. Chuyên gia có thống kê qua, hơn nữa bọn họ cũng có thể cảm nhận được, thứ đau đớn nhất chính là tới từ vết phòng. Chúng ta đi tìm Cố Tử Thần đi, Diệp Vũ đứng lên nói. Võ Đại kéo cô ta. Diệp Vũ, cô đợi ở đây, tôi đi tìm Lão Đại. Tôi không đợi được, Diệp Vũ nói, từng câu rất là rõ ràng. không nhìn thấy Cố Tử Thần an toàn, không có cách nào an lòng. Đừng nhìn tôi như vậy, cô đưa áo khoác cho tôi là được, Diệp Vũ nói. Võ Đại cởi áo đưa cho cô ta. Diệp Vũ mặc vào, trên đi vết thương hở thịt mơ hồ kia. Sau đó bọn họ cùng nhau đi tới một đoạn sườn dốc tìm Cố Tử Thần. Tìm rất lâu, sắc trời cũng đã tối, rốt cuộc tìm được Cố Tử Thần cùng Kiều Thủy Hoàn. Trong cả quá trình, Cố Tử Thần không ngừng ôm lấy Kiều Thủy Hoàn, ôn nhu dịu dàng như vậy, nhưng mà Diệp Vũ chẳng qua chỉ im lặng nhìn bọn họ, lặng lẽ không nói một câu. Thật ra thì sau lưng Diệp Vũ bị thương tuy không chết người, nhưng từ thương thế mà nói so với Kiều Thủy Hoàn thì nghiêm trọng hơn. Nhưng cả quá trình Diệp Vũ không có mở miệng nói ra một chữ, chẳng qua là cứ lặng lẽ nhìn Cố Tử Thần cùng Kiều Thủy Hoàn ân ái có thừa. Võ Đại, Diệp Vũ đang nằm ở trên giường đột nhiên gọi Võ Đại. Võ Đại tình hồn đi vào, thế là rồi, có chút đau, Diệp Vũ không chút che giấu mà nói. Võ Đại nuốt nước miếng một cái. Tôi ở đây với cô, làm sao cô vẫn có thể dễ thương như vậy? Diệp Vũ đột nhiên cười, lúc cười tự hồ kéo theo vết thương đau đến không hô hấp nổi. Cô đừng cử động, Võ Đại cau mày. Nhưng cô lo lắng cho tôi như vậy, đột nhiên cảm thấy tâm tình thật tốt, Diệp Vũ nói. Võ Đại nhìn Diệp Vũ không có biểu cảm gì. Diệp Vũ cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Võ Đại, nhìn trên gương mặt kia bởi vì không cười mà tỏ ra hơi nghiêm túc, đột nhiên cảm thấy thật tốt, giống như trở lại 8 năm trước có bạn bè ở bên người, chẳng qua là ở bên người kia lại có nhiều thêm một cô gái khác đang tồn tại. Kiều Thủy Hoàn ngủ một giấc, lúc tỉnh lại cô không biết là mấy giờ rồi, dù sao bầu trời đã bắt đầu tối dần. Dĩ nhiên không biết có phải hay không là do ánh trăng, cảm giác bầu trời thêm trầm. Cô mở mắt ra, nhìn bóng người quen thuộc đang ở ngoài ban công kia. Anh đưa lưng về phía của cô, trên tay vẫn đang cầm một điếu thuốc, xung quanh khói thuốc quanh quẩn. Xa xa, cô cảm thấy anh có chút phiền não cùng ưu tư. Cô muốn đứng dậy, động một chút, nơi ngực lại cảm thấy rất đau. Cô không nhịn được mà hít vào một hơi. Người đàn ông trên ban công xoay người, nhìn cô, dập thuốc lá đi. Đợi em ngồi dậy, cả người em ngủ cũng đau, Kiều Điều Hoàn nói. Cố Tử Thần nhẹ nhàng ôm lấy cô, sau đó chèn gối đằng sau lưng cô để cho cô ngồi cho thoải mái. Em sờ chán em một cái, còn đang sốt không? Kiều Điều Hoàn hỏi. Không có, Cố Tử Thần trả lời. Ừ, Kiều Điều Hoàn nhìn anh. Cố Tử Thần quá lạnh lùng, anh thật ra rất lạnh lùng. Có đói không? Cố Tử Thần hỏi. Có chút đói, em xuống kia tìm một chút đồ ăn cho em. Cố Tử Thần, Kiều Điều Hoàn gọi anh lại. Ừ, Cố Tử Thần nhìn cô. Nếu như em nói, em có lẽ đã mang thai. Kiều Điều Hoàn, Cố Tử Thần trực tiếp cắt đứt lời của cô. Anh chỉ muốn biết câu trả lời chắc chắn. Kiều Điều Hoàn nhìn anh, có chút mất mát. Chớ suy nghĩ quá nhiều, Cố Tử Thần bỏ lại câu nói kia, rời khỏi phòng. Kiều Điều Hoàn nhìn hướng cửa, trong lòng thật sự rất mất mát. Cô nghĩ, Doãn Tường chết đối với Cố Tử Thần mà nói, hẳn là một đả kích rất lớn, cho nên người đàn ông này mới đặc biệt lạnh lùng với cô. Cô cũng không có quan tâm, ai bảo cô yêu Cố Tử Thần như vậy. Cô chấp nhận chịu đựng tính xấu của anh. Ở Thượng Hải không phải cũng như vậy sao? Nghĩ thông suốt rồi, Kiều Điều Hoàn cũng buông lỏng một chút, đang ngồi nhìn căn phòng quen thuộc này, cửa phòng lại có người đẩy ra. Cô xoay người, nụ cười trên mặt lập tức đã biến mất. Cô thấy Diệp Vũ xuất hiện ở trước mắt của cô. Kiều Điều Hoàn khẽ liếc nhìn, tuyệt đối không nên dây dưa với người đàn bà này. Dù sao thì cô cùng người phụ nữ này tuyệt đối không thể sống chung hòa bình. Không muốn gặp lại tôi như vậy, Diệp Vũ hỏi. Kiều Điều Hoàn không nói gì. Nếu như mà cô muốn ở bên cạnh Cố Tử Thần, chúng ta ăn có nhiều cơ hội gặp mặt đấy, Diệp Vũ tiếp tục nói. Mà kệ cô nói thế nào, tôi cũng sẽ ở bên cạnh Cố Tử Thần, Kiều Điều Hoàn nói. Cứ như bây giờ cô đứng cùng một chiến tuyến với Cố Tử Thần, cô cũng không có khả năng cùng Cố Tử Thần gồng vỡ lại lành, dẹp cái ý niệm này đi. Diệp Vũ cười lạnh một tiếng. Cô chắc chắn cô cũng có thể luôn ở bên cạnh Cố Tử Thần. Kiều Điều Hoàn cau mày hung hăng nhìn vào Diệp Vũ. Không phải bất cứ lúc nào Cố Tử Thần cũng có thể ở bên cạnh cô, 24 giờ bên cạnh bảo vệ cho cô. Diệp Vũ bỏ lại một câu này, xoay người liền muốn rời đi, thì bước chân đột nhiên dừng lại. Ở cửa thấy Cố Tử Thần bưng một phần ăn xuất hiện. Diệp Vũ sắc mặt khẽ biến hóa, cô ta nhìn đồ ăn ở trên tay của anh, âm thanh nhàn nhạt, cũng nghe không hiểu ý là đang nói cái gì. Tử Thần, anh là một người thật ấm áp. Cố Tử Thần không nói gì, Diệp Vũ liếc qua anh đi xuống lầu. Cố Tử Thần liếc mắt nhìn Diệp Vũ đi vào trong phòng. Kiều Điều Hoàn im lặng nhìn bọn họ, im lặng thấy anh lạnh lùng nghiêm mặt đi tới bên cạnh cô, buông phần thức ăn kia xuống, sau đó cầm muỗng cùng với cả chén lên đốt cho cô ăn cơm. Hai người đều im lặng, lần này cảm giác so với lần trước lại càng thêm xa biệt. Trước kia anh mặc dù không thích nói chuyện, nhưng mà tuyệt đối không có lạnh nhạt đến như vậy. Là bởi vì Doãn Tường sao? Hay là bởi vì cô cho nên đã liên lụy đến Doãn Tường? Cô nhìn anh, sau đó từng hớp ăn cháo do anh đút. Ăn xong, Cố Tử Thần hỏi, Còn muốn không? Không cần. Vậy thì em nghỉ ngơi một chút đi. Em đi đâu? Anh xuống lầu ăn cơm. Cố Tử Thần tiếp, ăn xong lại lên với em. Tử Thần, Kỳ Hoàn kéo tay của anh lại. Anh sẽ không để cho em rời khỏi anh đúng không? Cố Tử Thần trầm mặc, lòng bàn tay ấm áp sờ đầu của cô một cái, hỏi ngược lại. Bây giờ em chưa ở bên cạnh anh, còn có chỗ nào an toàn hơn để mà đi sao? Kỳ Hoàn nhìn anh. Chớ suy nghĩ lung tung, lát nữa anh sẽ lên. Cố Tử Thần rời đi. Dùng giọng nói ôn nhu cưng chiều như vậy, nhưng anh không có trả lời vấn đề của cô. Cố Tử Thần có phải hay không cũng đang cảm thấy cô là gánh nặng của anh. Nếu như không có anh, liệu là mọi thứ sẽ thuận lợi hơn hay không? Không, cô cưỡng ép mình dừng lại. Cô không phải là một người đa sầu đa cảm như vậy, cho nên cô không cần phải tra cứu thêm. Cô chỉ cần biết cô yêu Cố Tử Thần, Cố Tử Thần cũng yêu cô là được. Dưới lầu, phòng ăn. Cố Tử Thần đem chén đũa của Kỳ Điều Hoàn để qua một bên, sau đó ngồi ăn cơm. Tất cả mọi người nhìn anh xuất hiện mới bắt đầu động đũa. Phòng ăn khá là an tĩnh. Mà Sư, Phó Đại, Sư Vũ còn có Cố Tử Thần. Bốn người không nói một lời nào, lặng lẽ ăn cơm. Sư Vũ quay đầu nhìn Cố Tử Thần đang đạm bạc, nhìn anh trầm mặc, cắn cắn môi, kẹp một miếng cá hấp bỏ vào trong chén của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần trầm mặc nhìn miếng thịt cá kia. Sư Vũ nói, tôi nhớ là anh thích ăn. Có lúc sở thích cũng sẽ thay đổi. Cố Tử Thần đem miếng cá kia đặt xuống đĩa trống. Sư Vũ khẽ liếc mắt. Phó Đại nhìn thấy bọn họ trầm mặc. Cố Tử Thần, Doãn Tường chết, có phải anh đang trách tôi? Diệp Vũ hỏi anh, lặng lặng hỏi. Cố Tử Thần đang ăn cơm, đột nhiên buông chén đũa xuống. Tôi không trách bất cứ ai. Nói xong liền chuẩn bị rời đi. Cố Tử Thần, Diệp Vũ chạy tới kéo anh. Em thật rất áy náy, nếu như có thể, em sẽ không để cho Doãn Tường vì em mà chết. Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn Diệp Vũ. Buông tôi ra. Diệp Vũ kéo ống tay áo của anh không thả, ngón tay còn hơi dùng sức. Trong phòng ăn không khí lại càng thêm đè nén. Mà Sơ cùng Võ Đại ngồi bên bàn ăn nhưng không động đũa, nhưng bọn họ không nói một lời. Cố Tử Thần, Diệp Vũ, buông tôi ra. Cố Tử Thần lạnh giọng lại nói. Diệp Vũ cắn môi, tay đột nhiên nắm chặt hơn, chân vật vô cùng quật cường. Cô ta nói, Cố Tử Thần, em sẽ không buông anh ra. Em vẫn rất hối hận là tại sao em lại phải buông anh ra để bây giờ như thế này. Cố Tử Thần không nghe Diệp Vũ nói, nhấc tay một cái, dùng sức đem Diệp Vũ đẩy mạnh ra. Lực tay có hơi lớn, lưng của Diệp Vũ trực tiếp đụng vào vách tường. À, Diệp Vũ nhịn đau mà kêu lớn. Sau lưng vết thương đột nhiên bị chạm phải, đau đến nước mắt của cô ta chảy ròng. Mà giờ khắc này lại cảm thấy ngực còn đau đến mãnh liệt hơn. Hai người đang ngồi trên bàn cơm không nhẫn nại được, mà Sơ cùng Võ Đại đi về phía của Diệp Vũ đỡ cô ta. Cố Tử Thần xoay người rời đi. Cố Tử Thần, Võ Đại nhìn Diệp Vũ một cái, thật không chịu nổi, liền chạy tới trước mặt của Cố Tử Thần, chặn bước chân của anh lại. Cố Tử Thần liền sầm mặt. Cố Tử Thần, em biết Diệp Vũ bị thương ở sau lưng trầm trọng như thế nào không? Anh lại đối xử như thế với cô ấy. Võ Đại rống to. Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích con người. Võ Đại, thôi. Sau lưng là giọng nói có chút yếu ớt của Diệp Vũ. Võ Đại làm như không nghe được, nhìn Cố Tử Thần gầm thét. Coi như không phải người yêu, ngay cả bạn cũng không phải đúng không? Anh bây giờ trong mắt cũng chỉ có một mình Kiều Điều Hoàn có đúng hay không? Chúng tôi ở trước mặt của anh đều vô nghĩa đúng hay không? Cố Tử Thần siết chặt quả đấm. Cố Tử Thần, tôi chịu đủ rồi. Đoạn đường này tới nay tôi thật là chịu đủ rồi. Anh vẫn là người mà chúng tôi tôn kính, sùng bái. Thậm chí anh nói một câu chúng tôi đều có thể cam tâm tình nguyện đi chết sao, lão đại. Tôi bây giờ chỉ thấy trong mắt của anh toàn bộ lý trí đều đã bị tình yêu làm cho mất rồi. Bởi vì tình yêu mà không màng đến sinh tử của mọi người. Anh một tên cặn bã. Võ Đại điên cuồng mắt to hùng hổ dọa người. Cố Tử Thần nổi lên cơn xanh, tự nhiên ở trước mặt chuyển sang tức giận. Bị nghe đồng bọn của mình chỉ mặt mà nói, bị đồng bọn của mình nghi ngờ, mặt anh lạnh lùng, tự hồ đã có sát ý. Doãn Tường chết rốt cuộc là lỗi của ai? Võ Đại hung hăng hỏi Cố Tử Thần. Là Diệp Vũ sao? Không phải Diệp Vũ, nửa quan hệ cô không có, tất cả đều là bởi vì anh. Diệp Vũ không phải vì cứu anh, cô ấy làm sao khiến cho Ngạ Khanh bị thương? Nếu như không có đả thương Ngạ Khanh, Ngạ Khanh làm sao lại hạ lệnh cho thằng giết Diệp Vũ? Doãn Tường sẽ không vì thế mà chết. Toàn bộ sự việc nếu như không phải bởi vì anh cứu Kiều Tiểu Hoàn, vì người phụ nữ kia mà không để ý tới sinh tử để cứu cô ta, Doãn Tường sẽ không có chết. Có anh ở đó, đối phó với Thang sẽ không cực khổ như vậy, chúng tôi cũng sẽ không mất đi một người bạn. Võ Đại cuồng loạn mà nói, không có chút băn khoăn nào, lớn tiếng giống lên. Đủ rồi, khoảng thời gian này Võ Đại cô đã chịu đủ rồi. Võ Đại cô vẫn cho là đồng bọn so với bất cứ ai đều là quan trọng, coi như là thưởng thức, coi như là trong thâm tâm của Võ Đại cô có bội phục người phụ nữ này, nhưng mà suy cùng vẫn cảm thấy sống chết trước mắt của Cố Tử Thần sẽ không chùn bước mà lựa chọn bọn họ, lựa chọn vì bọn họ mà chiến đấu. Phát súng kia lúc Cố Tử Thần bắn vào người của Kiều Tử Hoàn, Võ Đại Cô cảm thấy Cố Tử Thần rất máu lạnh, nhưng mà khi đó Võ Đại Cô lại chẳng cảm thấy gì kinh ngạc, chỉ có chút đau lòng vì Kiều Tử Hoàn mà thôi. Bởi vì Võ Đại Cô cảm thấy lúc đối mặt với nguy hiểm, đối mặt với thắng bại thì Cố Tử Thần tuyệt đối sẽ bỏ qua Kiều Tử Hoàn, nhưng mà bây giờ thì sao, bây giờ lại biến thành như vậy. Cố Tử Thần vì Kiều Tử Hoàn buông tha bọn họ, buông tha người đã từng trải qua sinh tử với anh, buông bỏ mọi thứ. Võ Đại Cô thận nhịn không nổi. Đối với quyết định của Cố Tử Thần, Võ Đại Cô cho tới bây giờ chưa từng nghi ngờ qua, cho tới bây giờ chưa từng tức giận qua. Võ Đại, đừng nói nữa. Diệp Vũ đi tới kéo tay của Võ Đại. Tử Thần cũng có nỗi khổ của anh ấy, cô đừng nói anh ấy như vậy. Chính là cô đồ ngốc này cho tới bây giờ còn giúp cho Cố Tử Thần thanh minh. Võ Đại hung hăng nói, xoay người đi thẳng lên lầu. Võ Đại cho tới bây giờ đều không khóc, ít nhất sẽ không khóc công khai như vậy. Nhưng mới vừa rồi một giây kia, tất cả đều nhìn thấy nước mắt của Võ Đại không một chút kiềm chế. Phòng khách lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Sư Vũ nhìn Cố Tử Thần, nhìn Bạc Sơ nhỏ giọng nói, tôi đi xem Võ Đại một chút. Cô cẩn thận vết thương ở sau lưng, Bạc Sơ nhắc nhở. Vũ Đại thân thiện gật đầu đi theo lên lầu. Cố Tử Thần nhìn theo bóng lưng của bọn họ, trên mặt lạnh như băng lộ ra một tia sát ý. Anh dùng sức hung hăng đánh lên vách tường, lực tay mạnh tới nỗi trong nháy mắt vách tường kia lõm vào trong, âm thanh nhức tai. Mà Sơ ngạc nhiên nhìn Cố Tử Thần, nhìn mặt của anh đang tối sầm, nhẫn nại đến cực độ, thậm chí quả đấm ở vách tường kia còn đang không ngừng dùng sức. Thật lâu sau, Cố Tử Thần buông nắm đấm ra, cho người muốn rời đi. Lão Đại, Mạc Sơ gọi, tôi giúp anh xử lý tay anh. Không cần. Thời khắc quan trọng này không nên tự tổn thương đến thân thể của mình, Mạc Sơ nói. Cố Tử Thần nhìn Mạc Sơ. Mạc Sơ đã xoay người đi sang một phía lấy túi y dược, để cho Cố Tử Thần ngồi lên sofa, bắt đầu xử lý mu bàn tay xương đỏ cháy ra của anh. Không gian trầm mặc, hai người đàn ông ngồi ở ghế sofa, Mạc Sơ nghiêm túc giúp cho anh bồi thuốc, nói. Lão Đại, anh đừng so đo với Võ Đại, cô ấy tinh khí có chút nóng này. Doãn Tường chết đối với cô ấy là một đả kích rất lớn. Võ Đại tính khí có nóng này cũng sẽ không đối với tôi ầm ĩ lớn đến như vậy. Thậm chí có một chút nghi ngờ. Mắt của Cố Tử Thần khẽ liếc nhìn Mạc Sơ. Mạc Sơ không biết phải nói làm sao. Cậu cũng cảm thấy trong thời gian này tôi làm không được tốt đúng không? Cố Tử Thần hỏi Mạc Sơ. Tôi từ đầu tới cuối đều tin tưởng anh, Mạc Sơ nói. Có lẽ là đã ăn sâu bén rễ, trong chốc lát không thay đổi được. Mạc Sơ, nếu như tôi nói, tôi thật không ngờ hậu quả sẽ như vậy, anh có tin tôi sao? Cố Tử Thần hỏi, anh rất ít khi đối với người khác giải thích, bởi vì khi đó mọi người đối với anh rất nín nhiệm, hiển nhiên bây giờ đã không như lúc ban đầu. Mạc Sơ gật đầu, ừ, tôi tin, Lão Đại sẽ không phải không quan tâm đến bọn họ. Tôi lúc ấy vì cứu Kiều Tử Hoàn mà rời khỏi bọn Võ Đại là bởi vì tôi biết bên cạnh Ngạc Khanh còn có một người nằm vùng của chúng ta, có họ ở đó, mặc kệ ra sao cũng không có vấn đề gì. Tôi bây giờ cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ khiến thành như vậy. Hơn nữa, Cố Tử Thần nói, Kiều Tử Hoàn bị tôi bắn trúng ngực, cách tim chỉ có 2 cm, cô ấy lại bị Diệp Vũ đá xuống dốc đứng, có lẽ sẽ bị té chết, cũng có lẽ bởi vì không kịp chữa trị mà sẽ chờ chết. Mà tôi sở dĩ cứu Kiều Tử Hoàn bởi vì tôi cảm thấy đây là do tôi thiếu cô ấy. Mà Sơ không hiểu mà nhìn anh. Cố Tử Thần luôn bảo vệ Kiều Tử Hoàn, mọi người đều thấy rõ. Kiều Tử Hoàn luôn liên lụy đến Cố Tử Thần, không có Kiều Tử Hoàn bọn họ sẽ ung dung hơn nhiều. Kiều Tử Hoàn ở trong thế giới của bọn họ thật sự là một gánh nặng, đây là sự thật trong mắt của mọi người. Ban đầu lúc mà Kiều Tử Hoàn rời đi, tôi đưa cho cô ấy một viên kim cương. Bên trong viên kim cương có gắn máy định vị nhỏ. Tôi biết người ở căn cứ sẽ chú ý tới Kiều Tử Hoàn, cho nên tôi đã dùng cô ấy làm con mồi. Quả nhiên Ngà Khanh chọn con đường này. Tôi vốn là muốn thông qua Kiều Tử Hoàn để dẫn dụ Ngà Khanh tới nước Sét để tiêu diệt, lại không nghĩ tới trong lúc đó xảy ra quá nhiều chuyện. Tôi cứu Kiều Tử Hoàn bởi vì tôi thấy tôi tính kế với cô ấy, không nên để cho cô ấy vô tội như vậy mà chết đi. Mà Sơ trầm mặc, chuyện lại là như vậy. Mọi người hẳn cũng không biết Cố Tử Thần thật sự kìm nén nhiều đến như vậy. Mọi người có lẽ cho là Cố Tử Thần vì cứu Kiều Tử Hoàn mới hành động như vậy, nhưng mà cho tới bây giờ không nghĩ qua Cố Tử Thần lại đang lợi dụng Kiều Tử Hoàn dẫn xà xuất động. Cho nên Võ Đại không chút khống chế mà hiểu lầm. Đối với Diệp Vũ, Cố Tử Thần mở miệng, Mạc Sơ trầm mọng. Tôi không muốn cho cô ta bất cứ hy vọng nào, cho nên cô ta đối với tôi nịnh nọt cùng lấy lòng, tôi cũng sẽ lạnh lùng cự tuyệt mà thôi. Hôm nay như vậy, ngày mai cũng sẽ như vậy. Tôi chẳng qua là muốn Diệp Vũ biết giữa chúng tôi không thể nào, không muốn cho cô ta thêm hy vọng gì nữa. Nhưng em làm như vậy thật là quá máu lạnh, mà Sơn không thể không xúc động. Sau lưng của Diệp Vũ bị thương rất nghiêm trọng, anh lúc nãy lại dùng sức không chừng đụng tới vết thương của cô ta. Thật ra thì chúng tôi vẫn luôn cảm thấy anh cùng Diệp Vũ ở chung một chỗ là lựa chọn tốt nhất. Mới rồi tôi bôi thuốc cho Diệp Vũ thì trên lưng của cô ta có rất nhiều vết thương dữ tợn. Diệp Vũ nói là bởi vì có một thời gian chỉ thi hành nhiệm vụ một mình mới bị như vậy, có lúc thật đau lòng dùng cho cô ta. Rõ ràng là một người cương trực, nhưng mà bởi vì hận nước mà đã kìm nén chính mình, cô độc trầm mặc đối với thế giới lạnh lùng này. Suy nghĩ một chút, ban đầu khi mà chúng ta rời đi, Diệp Vũ ở lại căn cứ một mình, rốt cuộc làm sao mà sống. Đó là lựa chọn của Diệp Vũ, cũng là số mệnh của cô ta. Cho nên tôi mới cảm thấy cô ta sống rất khổ cực. Nếu như có thể, tôi cảm thấy chúng ta nên cho cô ta một chút năng lượng, mà không phải như bây giờ. Khi mà cô ta thật vất vả mới trở về đội ngũ của chúng ta, lại cảm nhận được mọi thứ đều đang băng giá. Mà Sơn nhìn Cố Tư Thần khuyên nhủ, tôi có thể cho cô ta tình đồng nghiệp để giúp đỡ nhau, không thể an ủi tâm hồn của cô ta. Màng sơ, tôi luôn là một người lạnh lùng, tôi chỉ xem Diệp Vũ là đồng nghiệp sinh tử, nhưng sẽ không bởi vì thế mà cảm thấy tôi thiếu nợ cô ta, rồi cùng cô ta bắt đầu lại. Coi như các người không đồng ý kiểu điều hoàn cũng được, cả đời này tôi cũng chỉ nhận định một người phụ nữ chính là cô ấy. Cố Tư Thần nói xong xoay người đi, mà Sơ nhìn theo bóng lưng của Cố Tư Thần. Đời này Cố Tư Thần anh nhận định một người phụ nữ cũng chỉ có cô, mà Sơ im lặng cười lên một tiếng. Mọi người đều muốn Cố Tư Thần hồi tâm chuyển ý, không phải đối với Kiều Điều Hoàn không đồng ý, mà là cảm thấy cô thật là không thích hợp ở thế giới của bọn họ, chỉ là cảm thấy nếu là Diệp Vũ thì bọn họ sẽ không khổ cực như vậy. Nhưng Diệp Vũ cũng là người, Kiều Điều Hoàn cũng là người. Chỉ vì bọn họ cảm thấy Diệp Vũ thích hợp với Cố Tư Thần hơn, liền cưỡng ép Cố Tư Thần chấp nhận Diệp Vũ. Con người cũng không phải là động vật, coi như bọn họ thật sự bị coi giống như là động vật để mà thuần phục, thì bọn họ cũng vẫn có cảm tính cơ bản nhất của một con người. Cố Tư Thần yêu Kiều Điều Hoàn, dù có đối mặt với thời gian nào, nhưng mà sự thật vẫn là yêu Kiều Điều Hoàn. Bọn họ rốt cuộc có tư cách gì mà đi yêu cầu Cố Tư Thần dựa theo cách thức sống của bọn họ? Bây giờ nghĩ lại, Doãn từng chết, người không có cách nào chấp nhận chính là Cố Tư Thần. Anh áy náy, anh bất an, anh kìm nén, anh đối với mọi người không có cách nào nói ra sự thật ở trong lòng. Chẳng qua là anh so với bất cứ ai đều biết nhẫn nại hơn mà thôi. Phần này Phan Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Tiếp tục chúng ta xem mâu thuẫn nội bộ sẽ như thế nào, dẫn đến cao trào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chào tạm biệt các bạn.